Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa. Trong kho gạo, Hà đại trưởng quỷ cũng bị chặn miệng lại, trói thành một cái bánh chưng, chỉ đợi kéo về quan phủ. Quan binh cũng bắt được tất cả đồng bọn, bắt đầu kiểm điểm. Người cưỡi ngựa trên sườn núi kéo vải che mặt xuống, lộ ra diện mạo ban đầu. Khuôn mặt tuấn tú đó của hắn dưới ánh nắng mặt trời phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Vương Phụng Hy đi qua, nhỏ giọng nói: lâu lắm không nhìn thấy tình cảnh như vậy rồi, lần trước vẫn là lúc vương gia còn sống. Lãnh thổ Giang Chiết bị hủy diệt, nhìn thấy những kẻ đạo tặc sát nhân không chớp mắt đó bị trừng phạt thật là sảng khoái trong lòng. Chỉ đáng tiếc vương gia người bị hãm hại, từ đó về sau phàm là quan viên nhậm chức thì đều giống như bị đi đày vậy, cẩn thận từng ly từng tí mà làm việc. Mấy cái phương án có lợi cho dân mà vương gia để ra đó cũng không có ai dám áp dụng, trong một thời gian ngắn lại quay về bộ dạng y như lúc ban đầu. Lần này nếu Trấn Giang không thủ được, Bách Tính Giang còn không biết là phải chịu bao nhiêu khổ sở nữa. Vương Phụng Hy ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Linh đang ngồi trên ngựa. Vừa rồi công tử dục ngựa qua đây, bộ dạng oai phong đó dường như là một nam tử trưởng thành cao lớn. Cho dù có che mặt thì toàn thân vẫn tản mát ra một cổ ung dung rực rỡ, cho nên cũng không ai coi hắn là một đứa trẻ. Cho nên Vương Nhân Trí mới có thể ngộ nhận là hộ vệ Mãnh Hổ bên cạnh vương gia. Chỉ vì Mãnh Hổ thấp thấp một chút, khi hắn và công tử chia ra, điều hắn thấy chính là công tử tuổi còn nhỏ nên che giấu tránh được Vương Nhân Trí lùng bắt. Công tử, người không thể ở lại chỗ này, vẫn là nghe theo sự an bài của vương gia lúc còn sống đi đến kinh thành đi, ở đó sẽ càng an toàn hơn. Vương Phụng Hy thấp giọng khuyên nhủ. Triệu Linh nhìn về hàng xe lương thực được quan binh chuyển đi, trên mặt lộ ra nụ cười, đợi xong chuyện ở Trấn Giang rồi ta sẽ đi đến kinh thành. Bây giờ vẫn chưa thể đi được. Vương Phụng Hy không nhịn được mà nhíu mày, bây giờ tuy Hàng Chương đã tìm thấy lương thảo bị chiếm cứ, thế nhưng dù sao thì người của thái tử cũng ở nơi này, nhiều người lắm tai mắt, vạn nhất bị bọn chúng phát giác ra sự tồn tại của chúng ta, bọn chúng nhất định sẽ thừa lúc hỗn loạn lấy danh nghĩa phản tặc tiến hành tiêu diệt, chúng ta chưa chắc có thể an toàn mà rút lui. Nếu như công tử xảy ra chuyện gì, tôi không biết tương lai phải báo cáo với vương gia ở dưới cửu tuyến như thế nào. Triệu Linh nói, ngươi yên tâm, ta tự nhiên sẽ có cách an toàn mà thoát thân. Vương Phụng Hy biết chuyện mà công tử đã muốn làm, từ trước đến nay không thể thương lượng, chỉ đành than thở. Vậy tôi viết một phong thư về kinh thành, bảo bên đó chuẩn bị cho tốt, không được xảy ra bất cứ sơ suất gì. Triệu Linh nhìn tất cả trước mắt liên hiện lên cặp mắt trong suốt kia của Cố Lan Hoa. Không biết bên phía nàng có thuận lợi hay không, Lục Anh hẳn đã chạy tới Cố gia để hỗ trợ. Với thân phận Lục Anh, đương nhiên sẽ xuất hiện ở Cố gia. Triệu Linh phóng người lên ngựa, chuyện này còn chưa xong đâu. Chờ Vương Phụng Hy lấy lại tỉnh thần, ngựa của Triệu Linh đã chạy không thấy tung tích. May mà có hai người tùy tùng tiến lên. Vương Tiên xin ngài đừng nóng, công tử đã sắp xếp xong xuôi rồi, không bao lâu nữa công tử và ngài sẽ chạm mặt ở Trấn Giang. Vương Phụng Hy không khỏi cảm thán mình đã từ từ già đi, không biết lúc nào mới có thể đuổi kịp bước chân Triệu Linh. Cố Tam Thái Thái đem hộp gỗ đàn tử đưa cho Hàn Chương, Hàn ngự sử vội vàng nhìn sang, sau đó hết sức kinh ngạc đứng lên, nhìn về phía Mãn Hoài, Mãn đại nhân, bổn quan tin tưởng ngươi như vậy, ngươi lại làm ra loại chuyện này. Mẫn Hoài không có biểu tình gì. Hàn Chương thanh âm trầm thấp, cửu cửu, chỗ tiền bạc này rốt cuộc là từ đâu tới? Lý Húc không đợi được Mẫn Hoài nói chuyện liền vội vàng mở miệng, có phải là Ninh Vương phi thưởng xuống hay không? Lời này bất quá là thêm dầu vào lửa thôi, muốn đem sai lầm của Mẫn Hoài dẫn tới trên người Ninh Vương. Mẫn Hoài liền lạnh một tiếng, cái này không có bất kỳ quan hệ gì với Ninh Vương và Vương phi. Trên ngân phiếu này không viết bất kỳ một khoản tham ô nào, cc ngươi dựa vào cái gì muốn định tội danh của ta? Mẫn Hoài đến bây giờ vẫn còn mạnh miệng, Hàn ngự sử cũng không gấp, bởi vì hắn biết chỉ cần đuổi kịp những lương thực kia, Mẫn Hoài sẽ chạy không thoát. Hàn ngự sử nhìn về phía Cố lão thái thái và Cố đại tiểu thư trong phòng. Không biết làm sao, hôm nay người của Cố gia lại phá lệ phối hợp, không để cho hắn tốn lấy nửa câu. Cố Tam Thải Thái liên ngoan ngoãn lấy ra hộp gỗ đàn tử, vội vàng phùi sạch quan hệ với Mẫn gia. Cố gia có thể làm hương thân ở Trấn Giang, đương nhiên cũng biết tùy mặt gửi lời. Ai cũng đều biết Mẫn Hoài lần này không thể tránh thoát, hắn phải giải thích thế nào về những ngân phiếu và lương thực này, bất luận giải thích như thế nào cũng sẽ làm cho người ta nghi ngờ. Cố đại tiểu thư bên cạnh cũng không có bộ dạng hùng hổ dọa người, dường như đang yên lặng chờ đợi cái gì. Nàng đang chờ cái gì chứ? Hàn ngự sử không khỏi tính toán tâm tư của Cố đại tiểu thư. Đại nhân, đại viện bỗng nhiên lại gần nói, những lượng thực kia đã tìm được rồi, vương đại nhân Vương Kỳ Chấn đã áp tải đưa về thành rồi. Trong lòng Hàn ngự sử không nhịn được mà khen ngợi, hẳn hướng Lý Húc bên cạnh nhẹ nhàng gật đầu một cái, Trong mắt Lý Húc lập tức lộ ra nụ cười. Hàn Chương cũng lập tức nhận được tin tức, 10 chiếc xe chưa hoàn toàn tìm thấy hết, đuổi được 4 chiếc xe, thủ vệ đã từng canh gác cửa thành nhận rõ, người theo xe chính là người đêm đó cầm lộ dẫn của Mẫn Hoài dắt xe ra khỏi thành. Nhân chứng vật chứng đều đủ, Mẫn Hoài đã không thể nào chối cãi. Hàn Chương trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, nửa ngày mới dặn dò để cho người đem lương thực áp tải đến phủ nhà, thủ hạ nhưng lại có chút do dự, chỉ sợ là trong chốc lát không thể đưa đi, cửa thành tập trung không ít bách tính, mấy con đường sắp đi đều chật cứng hết rồi. Trên xe kéo đều là lương thực, vạn nhất bị bách tính phát hiện, giành lấy lương thực không còn một móng, bọn họ phải lấy cái gì tới định tội Mẫn Hoài? Hàn ngự sử không khỏi có chút nóng nảy. Hàn ngự sử đứng dậy, không bằng chúng ta đi xem một chút. Đám người Hàn Chương vẫn chưa nói gì, thanh âm non nớt đã vang lên, mấy vị đại nhân cũng phải cẩn thận chút. Ta nghe tổ mẫu nói, thời điểm nạn châu chấu, triều đình dứt nạn thiên tai, kết quả bởi vì phủ nha thủ hạ không đủ, lúc ấy liền loạn lên, kết quả bị thương một vị chủ bạc, chết hai vị đại viên. Mẫn Hoài lạnh lùng nhìn về phía Hàn ngự sử, cho dù là muốn định tội cho Mẫn mổ thì lúc này cũng không gấp. Nếu như trên xe quả nhiên có lương thực, còn vô căn cứ biến mất sao? Hàn ngự sử hơi nhíu mày, hắn sợ chính là sẽ vô căn cứ biến mất. Cố gia hiển nhiên là đang nói thay cho Mẫn Hoài. Nếu như lúc đó có người đi xúi dục bách tính cướp gạo, chỉ bằng vào những người ngựa mà Hàn Chương và Vương Kỳ Chấn mang theo, căn bản khó mà lo được hết. Lại nói, còn có hạ nhân áp tải xe ngựa ra khỏi thành đó, hắn mới là nhân chứng. Hàn ngự sử nhìn về phía Lý Húc. Theo lý thuyết bây giờ không nên động đến binh mã Lý Húc mang tới. Lý Húc mang tới là viện quân của Hàn Chương mà triều đình phái xuống, quy về Lý Thành Mậu thống lĩnh. Lý Thành Mậu vẫn còn chưa vào Trấn Giang, những nhân mã này không thể nào giao vào trong tay Hàn Chương được, cho nên những người này mới trú đóng ở bên ngoài trấn giảng. Chỉ có người hậu vệ ăn mặc thành người của Lý gia cùng đi bên cạnh Lý Húc. Vạn nhất chuyện viện quân để cho Hàn Chương biết được, Hàn Chương nhất định sẽ dùng những người này xung vào đội ngũ quần lương 20,000 người của hắn, thì chẳng khác nào vì Hàn Chương mà giải quyết vấn đề khó khăn. Bọn họ đến là để trói buộc Hàn Chương, tuyệt không thể giúp Hàn Chương được. Thế nhưng trước mắt, chuyện gấp phải tòng nguyên, bọn họ không thể không mạo hiểm làm việc. Hàn ngự sử hướng về phía Lý Húc nháy mắt. Lý Húc lập tức hiểu, đứng lên nói, ta còn mang theo từ nhà máy tên hậu vệ, liền bồi mấy vị đại nhân cùng đi, nhất định có thể bảo vệ được mấy vị đại nhân chu toàn. Hàn ngự sử đứng lên trước, nếu đã như vậy, chúng ta hãy đi xem một chút đi. Phó tướng bên cạnh Lý Húc đi ra cửa lớn Cố gia. Đại nhân ra ngoài rồi, mấy người cải trang thành bách tính đang xì xào bàn tán trước cửa Cố gia. Phó tướng đi nhanh tới, thấp giọng nói, chuyện công tử dặn dò các ngươi nghe rõ ràng hết chưa? Một người trong đó gật đầu một cái, nhìn thấy Mẫn Hoài liền kéo hắn ta đến cửa thành. Chúng ta liền hô Mẫn Hoài cẩu quan tới rồi, mọi người mau đến xem đi. Phó tướng hài lòng gật gật đầu. Một người trong đó nói, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này, chỉ cần đến cửa thành, tất nhiên sẽ có bách tính qua đó. Ngài không nhìn thấy cửa thành thành ra cái bộ dạng gì đâu, Mẫn Hoài cho dù không bị lột da ăn thịt cũng sẽ bị đánh chết. Nhân thủ quan binh bọn chúng lại không đủ, căn bản không thể từ trong tay bách tính đang điên cuồng mà cướp người ra được. Như vậy thì tốt rồi, chỉ cần Mẫn Hoài bị đánh chết, tất cả bụi bặm đều sẽ lắng xuống, cho dù hắn có tham ô hay không, cho dù hắn có bao nhiêu chứng cớ. Hàn ngự sử dù sao cũng là một quan văn, trong lòng nghĩ đều là những thứ quy củ pháp độ kia, bây giờ quản con mẹ nó cái quy củ gì, người chết rồi một việc xong thì trăm việc cũng xong. Ngài yên tâm, bách tính không đánh chết Mẫn Hoài, mấy huynh đệ chúng tôi cũng sẽ góp thêm mấy cái đạp, nhất định đưa hẳn lên tay thiên. Phó tướng phất tay một cái, những người đó lập tức núp đi, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười. Bất kể như thế nào, hôm nay Mẫn Hoài cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Hàn Chương đi ra khỏi Cố gia, đang muốn phóng người lên ngựa liền nghe thấy hạ nhân Cố gia kêu một tiếng, kẻ nào? Không biết từ nơi nào xông ra mấy bách tính, lớn tiếng thét, đó chính là Mẫn Hoài, mau, bắt lấy tên cẩu quan Mẫn Hoài này. Mọi người còn chưa biết rõ là có chuyện gì xảy ra, Mẫn Hoài đã bị mấy bách tính nâng lên đỉnh đầu chạy về phía trước. Sắc mặt Hàn Chương lập tức thay đổi, muốn cưỡi ngựa đuổi theo, nhưng không nghĩ ngựa của hộ cảnh Lý Húc bỗng nhiên bị kinh động, ngựa xông lên đụng loạn lên, khiến cho trước của nhà loạn thành một khối. Hàn Chương cau mày lại, giơ tay ghìm dây cương, vó ngựa bay lên trời hướng phía Hàn Chương mà đá tới, lại một lần nữa bị Hàn Chương mạnh mẽ kéo ngã xuống đất. Lan Hoa từ cửa nhìn ra bên ngoài, không khỏi giật mình. Khí lực của Hàn tướng quân thật là lớn, kiếp trước nàng nghe người ta nói Hàn Chương 16 tuổi có thể kéo 3 cây cung đá bắn ra liên tục 30 mũi tên, nàng còn tưởng là người khác phóng đại. 20 mấy tuổi, Hàn Chương giống như mặt trời vừa mới lên, sáng chói rực rỡ, Hắn quyết không thể chết ở trấn Giang Lan Hoa kéo tay Mẫn Giang Thần, mới phát hiện Mẫn Giang Thần đã run lấy bẩy. A thần, chúng ta phải đi thôi, Lan Hoa nhẹ giọng nói. Mẫn Giang Thần ngậm nước mắt gật đầu một cái, phụ thân sẽ thật sự không có chuyện gì chứ? Sẽ không đâu, Lan Hoa nói, tỷ yên tâm đi, Mẫn đại nhân một lòng vì dân, nhất định sẽ có chuyện gì. Nàng đã liệu đến việc cha con Vương Giả sẽ nghĩ cách để hại Mẫn đại nhân, Lý Húc kia cũng trở thành trợ thủ của phụ tử Vương gia. Thế nhưng nàng không liệu đến Lý Húc sẽ động thủ như vậy, để cho người cải trang tính cướp Mẫn đại nhân đi. May mà trước đó nàng đã để cho Tiêu Ấp dẫn người ở bên theo dõi, bây giờ Tiểu Ấp hẳn đã đuổi theo rồi, người Triệu Linh lưu lại cũng hẳn sẽ bảo vệ Mẫn đại nhân bình an. Bây giờ chính là phải nhanh, trước khi cha con Vương gia và đám người Lý Húc chưa phản ứng lại, làm tất cả thật tốt. Mẫn Giang Thân nắm chặt tay Lan Hoa, vì sao ta cảm thấy tất cả những thứ này đều là thật chứ? Biểu ca dẫn người tới kẻ biên tài sản làm trong nhà rối loạn hết lên, ta đến chỗ bụi, bọn người Hàn Ngự Sử Liên cứ thế tìm tới cửa. Lúc Cố Tam Thái Thái cầm những ngân phiếu kia ra, ánh mắt bà ta nhìn ta, giống như là Mẫn gia thật sự là sắp cửa nát nhà tan. Bọn họ ai cũng có tâm tư như vậy, đều mong đợi phụ thân bị định tội, bây giờ lại không biết những người đó từ nơi nào tới cướp phụ thân đi. Bọn họ muốn đưa phụ thân đi đâu à? Ta sợ, không cẩn thận là tính mạng của phụ thân cũng khó mà giữ được. Tất cả những thứ này thật sự là quá đáng sợ rồi. Mẫn Giang Thần nức nở nghẹn ngào khóc lên. Lan Hoa không biết phải an ủi nàng ta như thế nào. Năm đó Mẫn gia xảy ra chuyện, A Thần cũng nhất định là tay chân luống cuống như vậy. A Thần, tỷ yên tâm, sẽ không có loại chuyện đó đâu. Tiêu Ma Ma nhìn thấy bộ dạng của Mẫn Giang Thần không nhịn được mà than thở. May mà tất cả đều là do tiểu thư và Mẫn đại nhân, Hàn tướng quân nhau lên kế hoạch. Nếu không thật sự bị Vương gia, Lý gia hạ thủ trước, chuyện hôm nay cũng biến thành thật rồi. Ở lãnh thổ Trấn Giang, làm ra mấy xe lương thực để hãm hại Mẫn đại nhân cũng không phải là việc khó. Vẫn là tiểu thư nói đúng, phải hạ thủ trước địch nhân một bước, như thế mới có thể đánh loạn kế hoạch của địch nhân, giành lại thế chủ động. Đại tiểu thư Tiêu Ma Mã thấp giọng nói, bên kia đã chuẩn bị xong cả rồi, người có muốn qua đó xem không? Đi, Lan Hoa kéo tay Mẫn Giang Thần, chúng ta qua đó xem, phải bảo đảm tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, không thể để cho Mẫn đại nhân uổng công chịu khổ được. Mẫn Giang Thần kiên định gật đầu. Hai người mới ra đến cửa Thùy Hoa Liên, nhìn thấy Trình Di chạy tới. Cổ đại tiểu thư, gia nhà chúng ta tới rồi. Lan Hoa có chút kinh ngạc, Lục Anh không nên ở trong tộc sao? Dẫu sao Lục gia và Cố gia là quan hệ thông gia, cho dù Lục Anh phải tránh, nàng cũng sẽ không oán hắn, nhiều lắm là trong lòng sẽ có chút thất vọng thôi. Lục Anh đi nhanh tới, trên mặt trước sau như một là biểu tình trầm ổn khiến cho người ta nhìn sẽ yên lòng. Lục Anh nói, nghe nói Vương Kỳ Chấn đã đem gạo chở đến cửa thành rồi. Lan Hoa gật gật đầu, tình hình bên ngoài thế nào? Lục Anh nói, một mảnh hỗn loạn, hiển nhiên là có người ở trong đó xúi dục bách tính. Tay của Mẫn Giang Thần lại run rẩy. Lục Anh nhìn về phía Mẫn Giang Thần, nhẹ giọng an ủi Mẫn Giang Thần, Mẫn đại tiểu thư không cần quá lo lắng, đây là cửa ải khó khăn nhất, chỉ cần đi qua ải phía sau sẽ dễ làm hơn nhiều. Nếu kẻ gian chưa diệt, thành Trấn Giang cũng sẽ khó bảo toàn. Mắt Mẫn Giang Thần đỏ lên, hướng Lục Anh cúi người, ánh mắt cảm kích, cảm ơn Lục Tam gia, đây cũng là ý của phụ thân, người mặc dù cảm thấy nguy hiểm nhưng vẫn muốn đi thực tế. Lục Anh thấp giọng nói, đi thôi, xem còn có gì ta có thể giúp không. Lan Hoa kéo Mẫn Giang Thần lên xe ngựa dừng lại ở bên ngoài viện. Tiêu Mama đỡ Lan Hoa xuống xe, tiến lên mở cửa lớn. Trong sân là một cảnh tượng náo nhiệt, một người đang khom người chỉ huy người say trà mịn, nhìn thấy Lan Hoa lập tức nhảy qua, đại tiểu thư người đến rồi, xem thứ này làm thế nào. Lan Hoa nhận lấy một chiếc bánh tròn đục lỗ tỉ mỉ ở giữa, sau đó đưa lên mũi ngửi qua, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Lục Anh hết sức tò mò đi tới, đây là cái gì thế? Kiếp trước lời này là nàng hỏi Lục Anh, Lục Anh mang theo vật này về nhà, cười kêu nàng đoán xem, đây là cái gì? Thứ này ngửi có mùi hương trà nhàn nhạt, sờ vào lại xù xì cứng ngắc, lúc đó nàng không thể đoán ra, liền cho lên miệng cắn một miếng. Lục Anh bị dọa cho nhảy lên, nói nàng là một nữ nhân to gan. Mấy ngày trước Triệu Linh lưu lại trong phòng nàng một khối bánh tròn, nàng vốn muốn cho A Mạc cầm đi ra ngoài đốt, nhưng ngay khắc đó, nàng đột nhiên lại nhớ tới chuyện này. Thứ Lục Anh mang cho nàng, thứ Triệu Linh để lại trên giường, mấy thứ này đều là quân lương, chỉ có điều Triệu Linh chẳng qua là chỉ đơn thuần dùng ngô mài thành phân làm thành bánh, cũng không có thêm bột trà. Nguồn GOC loại ngô này của Triệu Linh, nàng biết rõ. Khánh Vương dùng loại biện pháp này làm quân lương dùng ở hải chiến đánh thăng cướp biên. Thừa tướng Trung thư Tỉnh Tôn Duy Tâu lên triều đình khen ngợi Khánh Vương, cũng đề nghị áp dụng rộng rãi cách quân lương của Khánh Vương. nhưng lại không ngờ có kẻ thừa cơ tố cáo Khánh Vương thủ dâu binh khí. Một quân lương nho nhỏ vọng gì không thể có tác dụng lớn như thế. Căn bản là Khánh Vương ở Giang Chiết nhiều năm chiêu binh mãi mã, có lòng mưu phản. Hoàng thượng vì vậy mà sai người bí mật điều tra Khánh Vương. Tiếp theo chính là Khánh Vương mưu phản bị thẩm tra, Giang Chiết nghênh đón một mảnh gió tanh mưa máu. Sau khi Khánh Vương chết rồi, tất cả mọi việc liên quan tới hắn đều rất ít được nói tới. Sau đó oan uổng của Khánh Vương được sửa lại. Lúc Đại Tề và Tây Hạ đánh nhau, liền có người nghĩ đến cách làm quân lương của Khánh Vương. Thế nhưng ai cũng không dám quang minh chính đại hướng triều đình đề nghị. Tuy rằng bây giờ Khánh Vương đã được sửa lại án, nhưng ai mà biết ngày nào sẽ lại luận tội tiếp. Quan lại bên cạnh Lục Anh nói ra chú ý này, dùng phương pháp quân lương của Khánh Vương làm ra quân lương mới. Sau khi thay hình đổi dạng như vậy, cũng sẽ không bị người lên án. Vừa vặn chuyện này bị Hồ Trọng COT nghe được. Hồ Trọng cốt nghĩ tới dùng trà trộn lẫn vào lương thực xay ra làm thành bánh. Đây chính là loại quân lương trộn bột trà xanh để cho quân đội Đại Tể chống đỡ qua được ngày hè, chống đỡ ôn dịch. Cũng là bởi vì có loại quân lương này, quân đội Đại Tề mới ngăn được người Tây Hạ ở mặt Bắc. Nếu như phải làm quân lương, nàng tự nhiên phải làm ra quân lương hữu ích đối với binh lính. Nàng có lương thực, có Hồ Trọng cốt, trong nháy mắt sẽ để cho loại quân lương này đến thành trấn Giang sớm hơn mười mấy năm. Lan Hoa còn chưa lên tiếng, Hồ Trọng cốt liền cướp lời trả lời Lục Anh, còn không có kiến thức bằng tiêu thư của chúng ta. Đây là quân lương. Lục Anh quan sát Hồ Trọng cốt hai cái, vị này là, Lan Hoa cười nói, đây chính là Hồ tiên sinh chữa bệnh cho tổ mẫu của muội. Lục Anh không khỏi kinh ngạc, Hồ Trọng CT, đây chính là Hồ Trọng cốt mà Vương Dân Trí khốn khổ tìm kiếm. Không phải nói người này nhát gan như chuột, diện mạo xấu xí, cho tới bây giờ không dám nhìn thẳng bất cứ ai. Bây giờ nhưng lại ở trước mặt người khác cướp lời, có thể thấy lời đồn đãi phần lớn cũng không thể tin được. Lan Hoa nhìn Hồ Trọng CT vẻ mặt tươi cười, một người nếu có đất dụng võ cũng sẽ tìm được về mấy phần tự tin. Sau khi nàng để ra dùng lá trà trộn lẫn làm quân lượng, Hồ Trọng cột càng suy nghĩ càng cảm thấy hay, đích thân trong nom người hầu say trả mệnh, hận thậm chí còn trộn lẫn muối vào mấy thứ trần bì. Sau đó vuốt râu nói, thứ này chẳng những có thể sinh nước bọt giải khát mà còn có thể chống lại năng độc. Đại khái là quá cao hứng, còn dám cười cả Lục Anh. Ở kiếp trước, nàng nhớ Hồ Trọng cốt nói chuyện cùng Lục Anh đều phải cẩn thận, vân vân dạ dạ, dường như thoi thóp hơi tàn làm tổ trong vây cánh của Lục Anh. Bởi vì có một cái danh tiếng là tham ăn, chỉ cần trên bếp thiếu đi thứ gì đều sẽ tính hết lên đầu hắn, ở trong cố gia nho nhỏ đó cũng không ngóc đầu lên được. Sau đó cuối cùng nàng cũng không chịu nổi nữa, trừng trị những hạ nhân kia, khuyên Hồ Trọng COT thi triển tài hoa, thu nhiều thêm mấy tên học trò. Nàng bỏ vốn cho hắn mở một cái tiệm thuốc. Hồ Trọng CT chưa bao giờ kích động như thế, nhưng rất nhanh hắn lại than thở bản thân mình đã già rồi, tất cả đều không thể bắt đầu lại từ đầu được. Hắn đã già rồi, nhìn thấy quá nhiều nhân tình thể thái, đã bị mài cho không còn góc cạnh, cũng không đứng lên được nữa. Điều này cũng khiến cho Lan Hoa biết, một người muốn ngẩng đầu lên là chuyện gian nan dường nào. Bây giờ tất cả đều vẫn chưa muộn. Hôm nay rất nhiều người cũng sẽ ngẩng đầu lên làm người, làm chuyện mà bọn họ thật sự muốn làm. Cũng sẽ không bị người trói buộc nữa, cũng sẽ không bị người hãm hại nữa. Đi, Lan Hoa phân phó nói, mang quân lương theo, chúng ta đi đến Tổng Thành. Tổng Thành, Vương Kỳ chẳng đứng ở trên chiếc xe nhìn về phía trước, phía cuối đám người rộn ràng truyền tới thanh âm la lên, Mẫn Hoài đến rồi, Mẫn Hoài đến rồi. Đám người giống như ông bật thoát cái chìa mũi nhọn về phía Mẫn Hoài, Mẫn Hoài, Mẫn Hoài. Thanh âm giống như sấm sét trên ruộng cạn. Tim Vương Kỳ chấn đập nhanh hơn, cho tới bây giờ chưa từng sung sướng như thế. Đây là chuyện mà hắn thích xem nhất. Không phải Mẫn Hoài một lòng vì dân sao? Thời điểm nạn châu chấu, nếu không phải Mẫn Hoài đem lương thực triều đình phát xuống giúp nạn thiên tai cho bách tính, bọn họ cần gì hà tất suýt nữa bị chết đói. Đám ngư dân này chính là súc vật, vĩnh viễn sẽ không nhớ tới từng bị người khác nô dịch, càng không biết ai đã cho bọn họ lợi ích. Hiện tại những người sống ở trấn Giang này quá nửa đều là do Mẫn Hoài cứu trợ. Vậy thì thế nào? Bọn họ đã sớm quên mất cái vị trí Mẫn Thanh Thiên Trường Sinh được lập ra đó để cho bọn họ mang ơn đội nghĩa rồi. Bây giờ bọn họ chỉ là bạo dân, từ trước đến nay đều là đám bạo dân đáng chết. Bây giờ hắn muốn xem những bạo dân này làm sao mà moi tim Mẫn Hoài ra, làm sao mà ném Mẫn Hoài vào trong nồi nấu. Hắn rất hiếu kỳ, Mẫn Hoài vào trong nồi nước nóng sẽ có cảm giác gì, có hối hận vì đã bảo vệ những đám ngu dân này không? Loại tâm tình đó nhất định là hết sức vi diệu. Bị nước nóng nấu lên là cảm giác gì? Da có bị rụng ra trong nháy mắt không? Người lúc nào mới bị nấu chết? Hôm nay tất cả những thứ này hắn đều nhìn được. Bách tính kêu gào đay nhau, loạn thành một khối. Những quan binh thủ hạ hóa trang thành bách tính đó của Lý Húc gật gật đầu với nhau, buông lỏng tay ra, tùy ý bách tính cướp Mẫn Hoài đi. Điều bọn họ muốn làm đã làm rồi, bây giờ chỉ cần đứng xem náo nhiệt thôi, xem Mẫn Hoài chết thảm như thế nào ở chỗ này. Không biết là ai kéo cổ áo Mẫn Hoài trước, sau đó xé quan phục trên người hắn ra. Nửa người trên của Mẫn Hoài đã không còn quan phục nữa, nửa người dưới vẫn dùng dằn, vô số cánh tay bám vào người Mẫn Hoài, che mất tiếng kêu của hắn. Cuối cùng Hàn Chương cũng chạy tới, ra lệnh cho quan binh duy trì trật tự. Nhưng mà đám quan binh vừa xông vào trong đám người, rất nhanh cũng bị bách tính che mất. Nơi này dường như đang tổ chức bữa tiệc, một bữa tiệc nóng Mẫn Hoài. Nồi lớn phía trên hơi nước bốc lên, tất cả ánh mắt của mọi người cũng giống như củi đốt phía dưới biển đun đỏ, phát ra ánh sáng bỏng người. Tính người từ trước đến nay đều là khát máu, bọn họ thích xem những thứ bạo lực. Vương Kỳ Chấn thò đầu ra xem hết sức cao hứng, hắn hướng về phía một đám người đang đùa bỡn bên cạnh, nhưng lại bắt đầu có người đụng vào trên người hắn, lại trong chốc lát đụng chỗ đau bên người hắn bay ra ngoài. Vừa Ân Kỳ Chấn lập tức giận dữ, rút roi ngựa ra vung mạnh, cái thứ không có mắt, thế nhưng lại không giống như ngày thường, roi không rơi vào da thịt mà bị người khác bắt lấy. Vương Kỳ Chấn thấy người nọ ánh mắt phẫn nộ, giống như con chó hung mãnh thoát khỏi tay chủ nhân. Vương Kỳ Chấn lớn tiếng hét lên, các ngươi muốn làm cái gì hả? Tạo phản sao? Cũng không nhìn một chút xem bổn quan là ai, lại dám càn rỡ ở trước mặt bổn quan. Vương Kỳ Chấn dùng sức đoạt lại roi, hắn nhất định phải để cho những người này chịu giáo huấn. Những người này chính là súc vật, không nếm đau khô da thịt, vĩnh viễn cũng sẽ không thần phục. Khi cánh tay hắn dồn hết toàn lực, người nọ nhưng lại buông lỏng roi ra, Vương Kỳ Chấn lập tức mất trọng lượng lộn cổ từ trên xe ngã xuống. Vương Kỳ Chấn chỉ cảm thấy đầu nặng NEG đập xuống đất, trước mắt lập tức đầy sao vàng bay. Hắn đang muốn vùng lên đứng dậy, đột nhiên lại bị người khác túm lấy nâng lên. Hắn vùng vẫy huy động cánh tay, hai cánh tay liền bị người khác đè chặt. Lúc này hắn nghe được tiếng nói của Mân Hoài cách đó không xa, mọi người bình tĩnh chút, ngàn vạn lần không nên gây chuyện. Vương Kỳ Chấn cảm thấy buồn cười, thật là buồn cười. Đến bây giờ Mẫn Hoài vẫn còn đang khuyên những bạo dân này. Mẫn Hoài không cứu được rồi, người như vậy sắp chết rồi. Vương Kỳ Chấn há miệng định nói, không biết là ai quăng cùi chỏ lên lập tức đụng vào sống mũi hắn. Hắn lập tức nghe thấy thanh âm sống mũi tan vỡ, chất lỏng mặn mặn nóng hổi lập tức tràn vào mũi miệng của hắn. Hắn lập tức ho khan. Là kẻ nào đánh hắn? Vương Kỳ Chấn cố gắng mở mắt ra nhìn khắp chung quanh, khắp nơi đều là bóng người mơ hồ, một loạt sợ hãi chưa bao giờ có lập tức tràn vào thân thể hắn. Vương Kỳ Chấn muốn hô tên của hộ vệ bên cạnh thế nhưng trong miệng phun ra ngoài toàn là máu mặn mặn. Máu? Tại sao lại chảy nhiều máu như vậy? Tại sao lại không có ai chú ý tới hắn? Quần áo trên người hắn cũng bị người khác kéo rách dày không biết ở nơi nào. Bên cạnh toàn là tiếng cười ha ha, giống như là nạn châu chấu nhiều năm trước kia, tình hình lúc mọi người nhìn thấy lương thực. Dường như chuyện khát khao bấy lâu nay, hôm nay cuối cùng cũng trở thành sự thật. Lý Húc ở bên cạnh nhìn thấy loại cảnh tượng này không khỏi hướng Hàn Ngự Sử hỏi, là ai bị mọi người nâng lên thể? Sao lại nhìn giống như là đại nhân Vương Kỳ Chấn vậy? Bách tính ồn ào nâng hai người lên, một người là Mẫn Hoài, một người lại là Vương Kỳ Chấn. Chuyện gì xảy ra thế? Hàn Ngự Sử cũng không hiểu tại sao Vương Kỳ Chấn lại bị lẫn vào đó. Mau, mau vào trong đưa Vương đại nhân ra ngoài. Hắn còn muốn lợi dụng cha con Vương gia tiếp tục đọ sức với Hàn Chương. Lý Húc vội vàng hướng phó tướng bên người tỏ ý, phó tướng gật đầu một cái, dặn dò người thủ hạ xông vào. Bách tính tụ chung lại một chỗ giống như là tường đồng vách sắt. Phó tướng không dễ dàng gì mới cử được nhân thủ theo khe hở chen vào đám người. Nhưng mới đi được hai bước phó tướng liền cảm thấy có gì không đúng, bởi vì trong nháy mắt hắn đã không tìm được những hạ thủ đó nữa. Điều này làm sao có thể? Những người này đều đã là trải qua chiến trường, đối diện với loại tình cảnh này hẳn là sẽ thành thạo chứ. Cho dù có gặp chút khó khăn cũng không đến nỗi đảo mắt liền bị tách ra chứ. Hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua tình cảnh bạo dân làm loạn. Những bạo dân kia nhìn thì đáng sợ nhưng thực sự yếu ớt vô cùng. Bọn họ không hiểu được việc hợp tác lẫn nhau, cũng không có ý thức tập thể. Chỉ cần đánh ngã mấy người là những người bên cạnh sẽ bị sợ hãi, việc tiếp theo đó dễ xử lý hơn nhiều. Nhưng mà lần này lại không như thế. Tất cả mọi người tựa như đã sớm có mục đích, chuẩn bị kỳ càng trước đó rồi, giống như là một cái lưới lớn. Chỉ cần đi vào thì cũng đừng nghĩ đến việc đi ra. Phó tướng dùng hết toàn lực muốn phóng ra ngoài, nhưng đối diện đụng phải một người, giống như Thái Sơn đứng ở nơi đó vậy, ánh mặt kiên định mà tàn bạo, cả người trên dưới căng thẳng như kiếm tuốt khỏi vỏ. Điều này khiến cho phó tướng nhớ lại lúc hai quân đối chiến, đội đối phương nghênh chiến kia, ùn ùn kéo tới không thể chặn lại, tất cả mọi thứ đều sẽ bị nghiền ép ở trong đó, huống chi là máu thịt. Người trước mặt này, trên người hắn tản ra khí thế chính là như vậy. Đây là huyết tinh khí mà người đã trải qua sa trường bao nhiêu lâu mới có được. Sắc mặt phó tướng lập tức ảm đạm. Bọn họ bị lừa rồi. Tất cả những thứ này đều là do Hàn Chương bày ra. Những bạo dân này, những thứ huyên náo này, cái lưới lớn này, căn bản là do Hàn Chương bài binh bố trận. Phó tướng muốn cao giọng hô lên, nhưng thanh âm bị chìm ngập ở trong một mảnh huyên náo. Không, cũng không phải là chìm ngập ở nơi huyên náo và hỗn loạn này, mà là hắn căn bản là không thể phát ra nửa điểm thanh âm. Cổ họng của hắn bị người khác nắm lấy, hắn dùng hết toàn lực cũng chỉ là giống như con cá ra khỏi nước há miệng vô ích. Sau đó một cái bao trùm lên đầu hắn, ngay sau đó hắn liền bị trói tay chân lại kéo ra ngoài. Không biết qua bao lâu cái bao trên mặt phó tướng mới được lấy ra. Hắn lần nữa mở mắt, một căn phòng tối đen, trên mặt đất nằm 20 mấy người, đều bị trói tay chân như hắn. Phó tướng nhìn kỳ lại mới phát giác những người này đều là viện quân hắn mang tới. Bọn họ ăn mặc thành hình dáng hộ vệ đi theo bên người công tử. Bây giờ bọn họ đều ở chỗ này. Cuối cùng có người đi tới đứng ở bên cạnh hắn. Triệu phó tướng, đã lâu không gặp rồi, bây giờ ngươi nên nói với ta nói một chút, tại sao viện quân của triều đình đều biên thành hạ nhân của Lý gia? Triệu phó tướng lập tức nói, bọn họ không phải viện quân. Không phải sao? Người nọ cười hắc hắc, chỉ cần tỉ mỉ tra ra thì sẽ biết rõ những người này rốt cuộc có ở trong binh tịch hay không. Điểm này Triệu phó tướng còn biết rõ hơn ta. Chỉ cần tra được sự thật, đừng nói là ngươi, cho dù là Lý Thành Mậu cũng không gánh nổi cái tội danh này đâu. Sắc mặt Triệu phó tướng lập tức thay đổi, có gì thì nói, có gì thì nói. Chúng ta là tới để tiếp viện cho Hàn tướng quân, chỉ có điều, nhân thủ vẫn chưa đến, chúng ta liền. Người nọ gật gật đầu, vậy ngài nói cho ta biết, ngài mang tới bao nhiêu người, cũng thuận lợi cho chúng ta bảm bảo với Hàn tướng quân. Sắc mặt Triệu phó tướng tái nhợt, hắn không hiểu tại sao đang là án thẩm tra xử lý Mẫn Hoài tham ô mà bọn họ lại bị bắt. Hắn không cam lòng hỏi ngược lại, ngươi à? Người kia cười nói, ta là Chu Bạc, vừa mới giúp Mẫn đại nhân bán gạo, kẻ hèn họ Chu. Ta biết ngươi còn có rỡ tê nhiều nghi vấn, nhưng rỡ tê nhanh thôi, ngươi sẽ hiểu hết hoàn toàn. Lý Hút càng ngày càng cảm thấy không được bình thường, tâm tình xem trò vui lập tức vơi đi một nửa, người của hắn đều không thấy nữa, giống như đào vàng ở trong cát, trong biên người mênh mông không tìm được một người nào hắn quen biết. Y phục của Mẫn đại nhân bị cởi ra rồi, Hàn ngự sử cố ý than thở, đây là cái dáng vẻ gì chứ, những bạo dân này quá vô lý rồi, sao mà đến vương đại nhân cũng bị đánh chứ. Vương Kỳ Chấn bị bắt, tóc tai rối bời, từ xa nhìn lại đã không thành hình người rồi. So sánh với Vương Kỳ Chấn thì Mẫn Hoài còn tốt hơn nhiều, chỉ bị cởi quan phục mà thôi. Vương Kỳ Chấn làm sao còn có thể thảm hơn so với Mẫn Hoài chứ? Hàn ngự sử và Lý Húc nhìn nhau một cái, chuyện này không đúng, không thể mặc cho phát triển như vậy nữa. Hàn ngự sử lập tức đi tới trước mặt Hàn Chương, Hàn tướng quân, hay là điều động thêm nhân mã qua đây, đây, vạn nhất thành bạo loạn, chúng ta cũng không kham nổi cái trách nhiệm này à. Hàn Chương trên mặt xuất hiện nụ cười lạnh lùng, Hàn ngự sử, ngài quên rồi sao, quân đội ta mang tới từ lĩnh Bắc còn chưa tới đâu, nhân mã có thể điều động trong thành trấn Giang không phải đều ở cả nơi này rồi sao? Trước đó ngài đi cùng ta cũng biết, người của ta cộng lại còn không nhiêu người ban hộ viện của Vương Nhân Trí đại nhân. Nói rồi quay đầu nhìn về phía Lý Húc, viện quân của Lý đại nhân không phải cũng chưa đến sao? Ta muốn điều động nhân mã, đáng tiếc trong tay không người, không bột không gột nên hồ. Lý Húc bị hỏi đến không thể nói gì, đúng thế, làm sao hắn có thể hướng đến Hàn Chương cầu người chứ? Hàn Chương nhìn mọi người, ta thấy các vị đại nhân hay là an tâm một chút chớ nóng, bách tính không thể náo loạn tiếp được, một hồi cũng giải tán thôi. Vương Kỳ Chấn đã không chịu nổi nữa rồi, hắn cảm giác mình đang rơi vào trong địa ngục, đau đớn từ bốn phương, tám hướng nhào tới, vô số cánh tay rơi trên người hắn, dường như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Ta không phải là Mẫn Hoài, ta không phải là Mẫn Hoài. Nhất định là có người coi hắn là Mẫn Hoài rồi, Vương Kỳ Chấn từ hô to biển thành thấp giọng rên rỉ. Cứu mạng, cứu mạng. Nước mắt, nước mũi và máu trộn lẫn một chỗ, nhoe nhoét ở trên mặt hắn. Hắn cuối cùng giơ tay kéo một người bên cạnh chỉ về phía trước, Mẫn Hoài ở bên kia. Ta biết ngài là đại nhân Vương Kỳ Chấn Vương. Thanh âm trầm thấp từ bên tai truyền tới. Vương Kỳ Chấn tựa như thấy được một tia ánh sáng, trong mắt hắn tràn đầy khao khát. Đúng, ta là tham quan Mẫn Hoài kia. Thanh âm của Vương Kỳ Chấn khàn khàn, hắn ta động động môi, tận lực nói ta biết, Vương đại nhân, chúng ta đều biết, các ngươi đều biết, đều biết. Vương Kỳ Chấn nói, mau, giúp ta xuống, đều là, hiểu nhầm, ta sẽ không truy cứu các ngươi. Người nọ đột nhiên cười, Vương đại nhân, không phải hiểu lầm. Ngài ở trấn gian nhiêu năm như vậy, chưa chắc đã biết hết mấy người chúng ta. Thế nhưng chúng ta đều biết Ngài. Hằng đêm Ngài luôn xuất hiện ở trong mộng của chúng ta, trên rơi da của Ngài dính toàn là máu của chúng ta. Bây giờ là lúc nên nợ máu phải trả bằng máu rồi. Làm phản sao? Hắn nhưng là mệnh quan triều đình, giết hắn là tội chết. Nhưng Vương Kỳ chấn trợn to hai mắt. Bọn họ muốn làm gì? Bọn họ muốn giết người này, làm sao dám làm như vậy chứ? Vương Kỳ chấn muốn nói ra mấy lời tàn bạo để cho người bên cạnh khiếp sợ, nhưng lại nghe thấy một tiếng hô: "Ôi chao, đây là Vương đại nhân." Đúng, hắn chính là Vương đại nhân. Vương Kỳ chấn khó khăn theo thanh âm nhìn sang, chỉ cần có thể cứu hắn, hắn hứa sẽ cho bọn họ vinh hoa phú quý. "Ngươi muốn cái gì? Cứu ta rồi, có tiền, muốn làm đại viên, ta cũng sẽ." Vương Kỳ chấn lớn tiếng hứa hẹn. Có tiền có thể khiến cho quỷ kéo cối xây, hắn không tin sẽ không có ai không động tâm. Người nọ giống như không nghe thấy gì, tiếp tục lớn tiếng kêu: "Vương đại nhân ngã xuống rồi, mọi người mau đem Vương đại nhân mang ra ngoài đi, mau, đi mời Lang Trung, mau à." Cuối cùng cũng có người động tâm rồi, thanh âm ồn ào ồn ào truyền ra. Vương Kỳ Chấn có loại cảm giác mình sắp được cứu vớt, hắn phải cảm ơn người kia. Ai ngờ mới nghiêng mặt sang bên, người nọ một cái tát đánh tới, lập tức cho hắn một trận ong ong bên tai. Người nọ bần tay vẫn không ngừng, nhưng vẫn còn lo lắng kêu: "Đây là Vương đại nhân à, chúng ta phải cứu Vương đại nhân." Vương Kỳ chấn ngẩn người tại chỗ. Bọn họ làm như vậy là đang che giấu chân tướng, để cho người ta cho là đang cứu hắn, nhưng thật ra là đang hại hắn. Bọn họ sẽ chỉ nói là hắn vô tình bị thương, không có ai thấy hắn bị đánh, cũng không người nào biết ai nói cái gì với hắn. Cho dù hắn may mắn sống sót, cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể tìm ra người đã đánh hắn đó. Hắn chợt nhớ tới câu nói vừa mới kia của Mẫn Hoài: "Mọi người bình tĩnh một chút, ngàn vạn lần không nên gây chuyện." Là bởi vì phát hiện những người này muốn hại hắn, cho nên mở miệng ngăn trở. Không trách Mẫn Hoài bị mang vào trong lâu như vậy, chẳng qua là bị cởi quan phục mà thôi, căn bản là không bị thương chút nào. Những bách tính này căn bản là không hề muốn đem Mẫn Hoài ném vào nồi lớn để nấu. Bọn họ đang diễn kịch. "Vương đại nhân, Ngài cho là Mẫn đại nhân nhất định sẽ rơi vào cái kết cục này chứ? Ngài không phải mới vừa rồi còn đứng trên xe ngựa cười vui mừng sao? Khi đó Ngài đang suy nghĩ cái gì?" Vương Kỳ Chấn theo thanh âm nhìn sang, trước mắt nhưng là một mảnh mơ hồ, cái gì cũng không thấy rõ. "Vương đại nhân, khi đó Ngài không nên cao hứng, mà là nên sợ hãi, bởi vì người sẽ rơi vào cái kết cục đó là Ngài." Vương Kỳ Chấn đột nhiên sợ hãi, hắn đã đoán đúng rồi, hắn đã đoán đúng tất cả rồi. Bọn họ căn bản sẽ không nấu Mẫn Hoài. Như vậy bọn họ bắt lên cái nỗi lớn đó là vì muốn nấu hắn. Loại ý niệm này truyền đến trong đầu nhất thời biển thành sợ hãi vô ngần. Cả người Vương Kỳ Chấn run rẩy. "Không không không, hắn muốn đi, những thứ này quá đáng sợ rồi. Hắn muốn đi, hắn muốn rời khỏi chỗ này." Thế nhưng toàn thân hắn trên dưới đã không còn nửa điểm khí lực. Hắn chính là con cá nằm trên thớt. Hắn không muốn bị lột sạch ném vào trong nồi. Hắn oa một tiếng khóc lên. "Đây là đang làm gì thế?" Vương Dân Trí được hạ nhân khiên chạy tới. "Đại lão gia đâu? Đại lão gia ở chỗ nào?" Hạ nhân Vương gia mờ mịt nhìn một vòng, cuối cùng thấy được Vương Kỳ Chẩn đã không còn hình người. Đại lão gia đang ở trong đám người, chính là người bị dơ lên đó. Vương Dân Trí được người làm đỡ bật người dậy, cuối cùng hắn thấy con trai bị hành hạ mặt mũi đã hư hỏng hoàn toàn. Máu huyết toàn thân dường như trong chốc lát dồn hết lên đầu. Vương Dân Trí cảm thấy đỉnh đầu âm ẩm, dường như nổ tung ra. Hắn trợn tròn cặp mắt. "Còn Mẫn ra đó làm gì? Còn không mau vào đó cướp lão gia ra." Người của Vương gia lập tức xông vào. Đám người vốn rộn ràng lại thành một mảnh sôi trào. Người của Vương gia gạt phía trước ra, đẩy bách tính về phía trước. Vương Kỳ Chấn nghe có người kêu tên hắn: "Đại lão gia, đại lão." Vương Kỳ Chấn khó khăn đưa tay ra, cuối cùng có người chặt chẽ kéo hắn lại. "Đại lão gia, chúng ta tới rồi, đại lão gia." Hạ nhân Vương gia cuối cùng cũng tìm tới được bên cạnh Vương Kỳ Chấn. Bọn họ phải đem Vương Kỳ Chấn ra ngoài ra. Bọn họ liều mạng đẩy người bên cạnh ra, đánh tan hết người ra. Hạ nhân Vương gia một quyền đánh ra, rất nhanh trong đám người cũng dâng lên quả đấm trả lại cho bọn họ. Càng ngày càng nhiều máu tươi xuất hiện ở trên mặt gia nhân Vương gia. Máu tươi cũng khiến cho tình cảnh càng sôi trào, tất cả mọi người chen chúc lại một chỗ. Không biết qua bao lâu mới có người kêu một tiếng: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, không thấy đại lão gia đâu nữa rồi." Mọi người mới hoàn hồn lại, Vương Kỳ Chấn mới vừa bị dơ trên đỉnh đầu không thay đâu nữa. Loáng thoáng từ nơi nào truyền đến tiếng kêu thảm thiết, mọi người theo thanh âm nhìn sang. Vương Kỳ Chấn không biết là lúc nào đã bị dồn đến cạnh cái nồi lớn, cả người đã sắp chui vào trong nồi rồi. "Mau, mau, mau, cứu đại lão gia, cứu đại lão gia. Hạ nhân vương gia bất chấp tất cả xô tới, cuối cùng xô mở ra được một con đường, nhưng cũng chỉ động được đền cái nồi. Ngay sau đó Vương Kỳ chân tựa như một cây cải xanh bị treo lên, lão đảo lắc lư trượt vào trong nổi. Vương Kỳ chấn lập tức phát ra một tiếng kêu thê thảm. Hạ nhân vương gia ba chân bốn cẳng mò Vương Kỳ chấn ra, hai mắt Vương Kỳ chân nhắm chặt, cả người đã ngất xỉu. Hạ nhân vượng gia lớn tiếng kêu lên, là kẻ nào đã hại đại lão gia của chúng ta? Bách tính giống như hồng thủy lui sang bên cạnh, chỉ còn lại gia nhân vương gia ở trên bãi đê ở tề trống. Mau tìm thầy thuốc. Hạ nhân vương gia đem Vương Kỳ chấn mang đi ra ngoài. Vương Kỳ chấn bị thương không rõ sống chết. Đám hạ nhân vương gia trước khi Vương Kỳ chấn bị thương đang quạt gió thổi lửa trong đám người cũng lập tức không có biện pháp gì. Bọn họ không ngờ tới cả nửa ngày mà người bị thương không phải là Mân Hoài mà lại là đại lão gia. Bọn họ muốn lặng lẽ chạy đi, nhưng cảm thấy sau óc bị đau, âm âm ngã xuống đất. Không có người xúi giục, đám người lập tức an tĩnh lại. SC mặt Vương Nhân Trí tái xanh, dẫn đến cả người phát run, kêu người khiêng đi gặp Hàn ngự sử, ngự sử đại nhân, nhất định phải đem những điều dân này trừng phạt, nhất định phải tra thật kỳ bọn chúng. Nói không chừng trong này có phản tặc, chính là tàn dư của Khánh Vương, phải giết chết bọn chúng, giết chết hết. Bọn chúng là cố ý hại con trai ta mà. Hàn ngự sử không nói gì. Mọi người đều thấy người của Vương gia vọt vào trong đám người, ngay sau đó liền cùng dân chúng đánh thành một khối. Lúc Vương Kỳ chân rơi vào nồi lớn, người xông lên phía trước hình như cũng là người của Vương gia. Cho dù là có bách tính trong đó hại Vương Kỳ chẩn, nhưng cũng không thể đem tê tê cả mọi người xử tử hết. Xử tử nhiều người như vậy phải báo cáo với triều đình như thế nào? Pháp luật không thể trách đám đông a. Vương Kỳ đã thành cái bộ dạng kia, Hàn ngự sử càng quan tâm hơn tiếp theo Mẫn Hoài sẽ như thế nào. Vương Nhân Trí rõ ràng thay được sự lạnh lùng và hời hợt trên mặt Hàn ngự sử. Hôm qua Hàn ngự sử tới cửa còn là một bộ dạng ủy thác trách nhiệm nặng nề đôi với bọn họ, mà bây giờ Kỳ chấn xảy ra chuyện, đối với Hàn ngự sử mà nói, cha con bọn họ đã không có chỗ dùng. Hàn ngự sử lập tức liền đổi bộ mặt khác. Nhanh như thế đã khiến cho hắn thấy được nhân tình ấm lạnh, cả người Vương Nhân Trí tê liệt ngồi xuống, vẻ oải dặn dò hạ nhân vương gia mau về nhà, xem đại lão gia. Mẫn Hoài đã bị người nâng lên thật cao, đúng ở giữa đài, trên người hắn không có quan phục, chỉ mặc trung y, trên trung y có lấm tấm vệt tề máu. Chẳng lẽ Mẫn Hoài bị thương rồi? Hàn ngự sử nóng lòng muốn biết kết quả, hắn hít mờ tê lại nhìn Kỳ. Trừ thứ giống như vết máu kia, còn có mấy chữ nhỏ viết trên trung y của Mẫn Hoài. Trong lòng Hàn ngự sử là một mảnh mờ mịt, đây rốt cuộc là cái gì? Lúc này cửa thành lại truyền tới tiếng vó ngựa vang lên, dân chúng chặn ở cửa thành đều rối rít nhường đường. Một chiếc xe ngựa, hai chiếc xe ngựa, ba chiếc xe ngựa, bốn chiếc xe ngựa lần lượt tiến vào thành. Hàn ngự sử trợn tròn cặp mắt. Những chiếc xe ngựa kéo gạo vào thành đó dường như kéo dài mãi không dứt. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Cuối cùng hàng xe dài kẹt ở cổng thành, cũng không đi vào được nữa. Trong đám người mơ hồ truyền tới tiếng ngào sung sướng. Sau đó có người nhỏ giọng kêu lên, lương thực, đều là lương thực, chúng ta có lương thực rồi. Loại thanh âm này lập tức khuếch tán ra ở trong đám người. Là lương thực, chúng ta có lương thực rồi. Đám người vui mừng tột độ, tất cả mọi người đều hoan hô ăn mừng. Hàn ngự sử hoàn toàn không rõ rốt cuộc những lượng thực này từ đâu tới, là lương thực của ai, có quan hệ gì với Mẫn Hoài hay không. Hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Chương. Trên mặt Hàn Chương đang tràn đầy vẻ tươi cười. Hàn ngự sử không nhịn được hỏi, Hàn tướng quân, cái này. Hàn Chương đem hộp gỗ đàn tử trong tay đưa cho thuộc hạ. Người thuộc hạ giơ cái hộp lên đi về phía đám người. Hàn ngự sử kinh hô thành tiếng, Hàn tướng quân không được làm như thế, vạn nhất cướp mất cái hộp thì phải làm như thế nào, đó chính là chứng cớ à. Hàn ngự sử vừa dứt lời, hắn liền lập tức cảm nhận được vô số cặp mặt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn đầy khinh thị, vẻ mặt xem thường, không biết là ai ở trong đám người kêu lên một câu, những thứ này đều là tiền của chúng ta, tại sao chúng ta lại phải cướp? Cái gì gọi là tiền của bọn họ? Đúng thế, đây đều là tiền của chúng ta. Là tiền của chúng ta. Hàn ngự sử theo thanh âm nhìn sang, ánh mặt dùng lại ở chỗ mấy người mặt mũi bẩn thỉu, áo quần rách rưới. Làm sao có thể là tiền của bọn họ chứ? Bọn họ cả đời này cũng chưa từng nhìn thấy sổ tiền lớn như thế. Thật nực cười. Nếu như Mẫn Hoài muốn dùng mấy bách tính này lừa qua cửa kiểm tra, chính là coi hắn là kẻ ngốc sao? Rõ ràng là Hàn Chương muốn bệnh vực Mẫn Hoài mới làm như vậy. Nếu như cái hộp ngân phiếu có gì sơ suất, hắn ngược lại muốn xem Hàn Chương phải thu xếp như thế nào. Chỉ cần Hàn Chương có nửa điểm xử lý không thỏa đáng, hắn sẽ sử dụng quyền lực của ngự sử, vạch tội hai cậu cháu Hàn Chương và Mẫn Hoài câu kết với nhau làm việc xấu. khi đó ngự sử giám quan trong kinh nhất định sẽ đứng về phía hắn. Thái hậu nếu như nhúng tay vào chuyện này, vừa hay cũng chụp cho thái hậu cái danh tiếng dung túng nhà mẹ đẻ Ninh Vương Phi. Đáng thương cho Ninh Vương Phi nhỏ bé kia, 12 tuổi đã gả cho Ninh Vương, tiểu cô nương dốt nát vô tri phải cả đời phụng bồi kẻ ngu đần. Như thế còn chưa đủ, còn phải tận mắt nhìn thấy nhà mẹ đẻ bị liên lụy, từ đó không gượng dậy nổi. Hàng ngự sử hết sức quen thuộc loại cách làm như vậy. Năm đó Khánh Vương chính là bị oan uổng như vậy. Tất cả những người có liên quan đến Khánh Vương đều phải bỏ ra máu tươi và tính mạng của mình. Nếu không phải những người này bị đánh xuống, một quan thất phẩm nho nhỏ như hắn đây làm sao có thể được cất nhắc đến kinh thành, làm sao có thể đứng ở chỗ quan vinh như thế này. Hàng ngự sử nhìn chằm chằm cái hộp gỗ đàn tử kia, giống như đang nhìn kết cục của Hàn Chương và Mẫn Hoài. Thế nhưng khiến cho hắn không ngờ đến là đám người nhưng lại tản ra, nhường một con đường lớn cho người bưng cái hộp trực tiếp hướng đến Mẫn Hoài đang đứng trên đài cao. Người nọ từng bước một đi lên đài, Mẫn Hoài cũng động tay cởi tiết y trên người ra. Hàn ngự sử vừa muốn chỉ trích Mẫn Hoài trần truồng trước mặt mọi người thì còn ra cái thể thống gì, nhưng lại phát hiện tiết y trên người Mẫn Hoài kia, bên trong vẫn còn một lớp tiết y nữa. Bên trên y phục cũng có viết mấy chữ và vết máu lấm tấm. Hàn Chương đi về phía trước hai bước, Hàn Ngự Xu cũng không nhịn được mà đi tới. Chỉ có đi tới mới có thể nhìn thấy rõ ràng mấy thứ trên y phục của Mẫn Hoài rốt cuộc là thứ gì. Mẫn Hoài nhấc tiết y lên, khe khẽ giữ hai cái cho nó mở ra trong gió. Ánh mặt trời chiếu lên y phục, nét bút phía trên cũng càng thêm rõ ràng. Rất nhanh, Du Bạc lên tiếng, đây là mễ lương hai ngày nay chúng bách tính nguyên cho triều đình, là do ta viết, mọi người cũng ấn huyết thủ. Chu Bạc nói xong bắt đầu đọc chữ trên y phục của Mẫn Hoài. Vương Đại, 3 thăng 3 đẩu gạo. Tạ Tam, 2 thăng gạo. Tần A Cửu, 5 thăng gạo. Vương Triệu Thị, 10 thăng gạo. Tạ Nhị, 6 thăng 2 đấu gạo. Hàn ngự sử nghe tên những người này, bên tai vang lên thanh âm huyện náo của bách tính. Vương quả phụ làm sao có nhiều gạo như vậy? Kêu lão nhị là ngươi muốn ở rễ, đem của cải cất giữ mấy năm quyên hết rồi sao? Ngày tốt đã định xong chưa? Nàng nửa đêm có mở cửa cho ngươi không? Ôi chao, sao ngươi lại đá đít ta chứ? Đều là những lời nói thô bỉ, không thể lọt tai. Nhưng mà những người này đùa giỡn lại không hề ảnh hưởng đến tâm tình của Chu Bạc. Hắn dường như đã sớm thấy thường xuyên rồi, cười cười tiếp tục đọc. Đọc xong hết bộ y phục rồi, lại tiếp tục đọc đến tiết ý mặt trên người Mẫn Hoài. Lý Húc quả thực nhìn không hiểu Mẫn Hoài đang làm cái gì, những lão bách tính này đang nói cái gì. Hàng tướng quân, Lý Húc quả thực không nhịn được, bọn họ rốt cuộc là đang làm gì thế? Mẫn Hoài đứng thẳng trên khán đài, ta thả 10 chiếc xe ngựa ra khỏi thành, chỉ có điều những lương thực này không phải là do ta thăm ô mà có, mà là bách tính cho ta mượn, chính là dùng những lương thực này câu ra những thương nhân đang lợi dụng chiến sự đầu cơ tích trữ. Nói rồi nhìn về phía Hàn ngự sử và Lý Húc, hai vị đại nhân nhìn thấy những lương thực kia liền cho rằng đó là tào lương sao, thuế lương bách tính giao nộp cho triều đình. Trong lúc Mẫn Hoài nói, đã có người đem lương thực đưa đến tay Hàn ngự sử. Hàn ngự sử nhìn những hạt gạo này, ai mà không biết tàu lương là loại lương thực kém nhất, những thứ này không phải là tàu lương vậy thì là cái gì? Mẫn Hoài cười nói, hai vị dĩ nhiên sẽ không biết, bởi vì nhà hai vị căn bản sẽ không ăn loại mễ lương như thế. Mấy người nhất định cho rằng bách tính và hương thân đem lương thực kém nhất nộp lên sung thuế cho triều đình. Mấy người sai rồi, thứ bọn họ giao là lương thực tốt nhất, bảo đảm là lương thực mới của năm đó. Thế nhưng bọn họ vẫn bị quan viên địa phương bóc lột như cũ, quan viên địa phương rút ra gạo tốt của năm đó, trộn lẫn gạo sâu tạp vào cho đủ số lượng, chính là cái dáng vẻ mà mấy người đang thấy kia. Nhưng dù vậy, kém nhất cũng không phải là tàu lương, mà là lương thực giữ lại của dân chúng. Bách tính vì gom đủ các loại thuế má, bọn họ sẽ dùng gạo mới để đổi lấy gạo tạp rẻ mạt của thương nhân. Mấy xe lương thực này đều là khẩu phần lương thực mà bách tính tự giữ lại. Mà hôm nay, bởi vì bọn họ thâm minh đại nghĩa, đem lương thực cho triều đình mượn, Mẫn Hoài ta đại biểu cho triều đình cảm ơn mọi người. Mẫn Hoài nói rồi khuỵ hai đầu gối xuống hướng dân chúng bái lại. Mẫn đại nhân đừng làm như thế, chúng tôi là cam tâm tình nguyện. Dân chúng cũng hướng Mẫn Hoài bái lại, không có những lương thực Mẫn đại nhân tìm về này, chiến sự tới thì chúng tôi chỉ biết chết đói thôi. Chúng tôi mặc dù không biết chữ, nhưng hiểu cái gì là tốt, cái gì là xấu. Nghe được những lời này, Hàn ngự sử chỉ cảm thấy bên tai ông một tiếng, cả người dường như đứng không vững. Lại là loại kết quả này, không trách Hàn Chương không chút lưu tình đi điều tra Mẫn Hoài, Cố gia cũng thuận thuận lợi lợi đem ngân phiếu giao ra. Nguyên lai những thứ này căn bản là một vở kịch lớn để câu cá, mà hắn, cha con Vương Danh Trí, Lý Húc đều lún sâu trong đó. Hắn không phải là người xem kịch, hắn mới chính là người diễn kịch. Hàn ngự sử đã không biết mình đang nói cái gì, chỉ là lẩm bẩm nói, con số này có thể tính đúng sao? Thanh âm của Hàn Chương truyền tới bên tai hắn, ngự sử đại nhân yên tâm, chúng ta trở về tính từng khoản một. Lương thực trong tay bách tính mặc dù không nhiều, nhưng là lương thực mà từng hộ của cả huyện Đan Độ có thể gom góp được. Vậy, tình cảnh này, là các ngươi, làm giả sao, cái gì mà nấu thịt cẩu quan đều là? Hàn Chương đột nhiên cười, đương nhiên không phải, những kẻ mê hoặc lòng người, xúi dục bách tính hãm hại mẫn đại nhân kia đã bị bách tính trói lại rồi. Người của ta đã thẩm vấn bọn chúng đều là do cha con Vương Dân Trí chỉ huy. Cho nên hết thảy đều đã là bụi bặm lắng xuống, Hàn Chương nói, ngự sử đại nhân nhìn hình như là không quá cao hứng. Không có. Hàn ngự sử vội vàng che giấu, ta là lo lắng, bây giờ mặc dù có gạo nhưng mà không có nhân thủ, làm sao mới có thể đem gạo vận chuyển cho quân đội của Hàn tướng quân. Ánh mắt Hàn Chương lóe lên, ngài đừng gấp, khoản nợ này cũng sớm có người tính rõ ràng giúp ta rồi. Lý Húc lập tức có chút khẩn trương, cha con Vương Dân Trí đã ngã ngựa rồi, bây giờ có phải là đến phiên hắn không? Đám người đã tản ra, phó tướng hắn phái đi ra ngoài vẫn như cũ không thay bóng dáng đâu cả, dự cảm xấu trong lòng hắn kia càng ngày càng mãnh liệt. Hàn Chương quả nhiên nhìn qua đây, Lý Công Từ, ta nhớ lệnh tôn đại nhân còn chưa tới Trần Giang. Lý Húc vội nói, phụ thân ở Hàng Châu điểm binh, ước chừng còn phải qua vài ngày nữa mới có thể dẫn quân tới đây. Ánh mắt Hàn Chương lóe lên, ồ nói như thế thì ta không đợi được viện quân tới giúp ta vận chuyển quân lương rồi. Hàn Chương nói đến việc này nên là vẻ thập phần căm tức cùng thất vọng, thế nhưng hiện tại trên mặt hắn nhưng lại xuất hiện nụ cười, tựa như đã nắm chắc phần thắng. Lý Húc cảm thấy mồ hôi lạnh lập tức theo sống lưng chảy xuống, không biết trả lời thế nào mới được coi là câu trả lời chính xác. Hàn Chương nhướng nhướng mày, không giận mà uy, vậy thì Lý Gia quả nhiên là đem viện quân của triều đình coi thành người của nhà mình rồi. Bọn họ không thể vì đại quân của ta mà vận chuyển quân lương, nhưng lại có thể vì Lý công tử làm chuyện riêng. Ta phải tấu chương lên hỏi hoàng thượng xem nước Đại Tề từ khi nào thì đổi thành họ Lý rồi. Hàn Chương nói như vậy khác nào muốn tính mạng của cha con bọn họ. Chân Lý Húc nhất thời mềm nhũn, vội vã xua tay, không, không có, tướng quân ngài, hiểu sai rồi, ta không có ý này. Lời của hắn còn chưa nói hết, liền thấy Triệu Phó đem mấy kẻ bị trói tới. Trên mặt Hàn Chương là nụ cười như có như không, nếu Lý công tử đã không thừa nhận, vậy thì ta phải đi kiểm tra từng binh tịch rồi. Lý Húc thiếu chút nữa thì quỳ xuống đất, chứng có xác thực, có tranh cãi nữa cũng không có chút ý nghĩa nào. Thanh âm của hắn run rẩy, dường như là đang cầu khẩn Hàn tướng quân, không phải như vậy. Ta, quả thật mang viện quân tới, chỉ là người vẫn chưa đến hết nhân thủ, bây giờ không đủ đi vận chuyển quận lương vốn dĩ. Phụ thân ta dặn dò ta nhất định phải giao những người này đến tay tướng quân, chỉ là xảy ra chuyện của Mẫn đại nhân, ta muốn chờ chuyện này lắng xuống mới đi. Triệu phó tướng nghe thấy lời này của Lý Húc dường như muốn ngất xỉu, công tử chỉ trong chốc lát liền rơi vào bẫy của Hàn Chương. Công tử bây giờ không quan không chức có thể làm bộ như không biết gì cả, đem tất cả sai lầm đẩy lên người hắn. Hàn Chương cũng không thể làm gì cả. Đến lúc đó mặc dù hắn sẽ bị Hàn Chương trị tội, nhưng ít ra Lý đại nhân ở bên ngoài sẽ đút lót vì hắn, nghĩ cách cứu hắn ra ngoài. Nhưng cách làm bây giờ của công tử chính là toàn quân chết hết. Hàn Chương nghiêm mặt lại, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ lạnh lùng, cũng chính là nói ngươi tự mình làm lỡ việc quân cơ. Nếu như đại quân lĩnh bắc của ta không thể đến Trấn Giang đúng hạn, triều đình sẽ hỏi đem trách nhiệm của ngươi cùng phụ thân ngươi, còn có Triệu phó tướng nữa. Lý Húc còn chưa kịp nghiền ngẫm hàm ý trong câu nói này, Hàn Chương đã vẫy tay, đến đây, trước đem những người này đánh 30 trượng đã. Quan binh lập tức ân đám người Triệu phó tướng xuống đất. Lý Húc nhìn thấy cây gậy dài kia không tự chủ được mà tay chân tê dại, không ngừng run rẩy, vừa định cầu xin cho Triệu phó tướng, chỉ cảm thấy bả vai bị người ta đè lấy, sau đó cả người hắn cũng nặng nề đổ về phía trước. Lý Húc kêu thảm một tiếng, đang muốn kêu lên, lập tức cảm giác được trường sam bị người ta vén lên. Sau đó cái gậy kia liên đánh xuống cái mông tròn lẳn của hắn. Lý Húc kinh ngạc há to miệng, hắn bất luận thể nào cũng không nghĩ là Hàn Chương đến cả hắn cũng đánh. Lý Húc nào có từng chịu qua loại đau khổ như thế, hắn không dừng được kêu rên rồi sau đó khóc lóc, cuối cùng biến thành uể oải rên rỉ. 30 trượng này dường như vĩnh viễn không có điểm dừng, hắn cảm giác được da trầy thịt sức, máu tươi dường như đã ướt đẫm quần của hắn. Hắn chỉ có thể giơ tay ra hướng Hàn ngự sử cầu cứu. Hàn ngự sử rất sợ Lý Húc ngu ngốc này sẽ nói ra lời gì bất lợi cho hắn. Hàn Chương tuyệt sẽ không bởi vì hắn là ngự sử mà khoan dung với hắn. Hàn tướng quân, Hàn ngự sử nuốt một ngụm, ta thấy cũng gần được rồi. Lý công tử dù sao cũng không phải là người trong triều đình. Hàn Chương có chút kinh ngạc, Lý Công Từ vẫn chưa có quan chức sao? Đây không phải là lời thừa sao? Hàn Ngự Sử trong lòng thầm mắng, nhưng lại không thể không cười xòa, vẫn chưa. Hàn Chương nhíu mày, mặt đầy oán trách, vậy vì sao mấy ngày nay thảo luận công vụ, Hàn Ngự Sử đều phải mang Lý Công Tử theo bên người? Nói thêm gì nữa nhất định sẽ dẫn lửa lên người, Hàn Ngự Sử liền ngậm miệng. Ngừng. Hàn Chương chỉ đám người Triệu phó tướng, không cần đánh bọn họ nữa, ta còn phải dùng bọn họ đi vận chuyển quân lương. Lý Húc tựa như thấy được một chút hy vọng, nhưng mà Hàn Chương lại xoay đầu lại nhìn hắn. Lý Công Tử không quan không chức đương nhiên không thể đi vận chuyển lương thảo, 30 trượng này phải đánh đủ. Lý Húc lập tức hoàn toàn tuyệt vọng, thiếu chút nữa liền chết ngất, nhưng đau đớn của gậy gộc rơi đên trên mông lại khiến cho hắn lập tức thanh tỉnh. Hắn rốt cuộc minh bạch cái gì là muốn xong cũng không được mà muốn chết cũng không xong. Hàn Ngự Sử lặng lẽ lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Nếu bây giờ đã có lương thực, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền an bài người đem quân lương qua, hy vọng có thể đủ để cho đại quân đến thành Trấn Giang đúng kỳ hạn. Hàn Chương khen ngợi, vẫn là Hàn Ngự Sử thâm minh đại nghĩa. Hàn Ngự Sử không cười nổi, Hàn Chương nào có đang khen hắn, rõ ràng chính là đang chăm chọc hắn trước đây không đi chuẩn bị quân lương, bây giờ thấy xảy ra chuyện lại hoảng loạn không ngừng tự vệ. Hàn Chương nói, nhưng mà những nhân thủ này không đủ, thủ quân của Trấn Giang và viện quân mà Lý Húc mang tới áp giải quân lương cho 2 vạn đại quân xác thực là quá mức khó khăn. Hắn bây giờ cũng hoài nghi có nên tin lời tiểu cô nương kia hay không, có nên một lòng chờ mong đối với quân lương hay không. Hàn tướng quân không cần gấp, nhất định tới kịp. Một chiếc xe ngựa đi tới, tiểu cô nương vén rèm lên, quần áo màu thủy lam của nàng giống như đám mây ở phía chân trời, nụ cười của nàng đón lấy ánh sáng nhàn nhạt, chân thành biết bao, khiến cho người ta nhìn thấy liền tràn đầy hy vọng. Hàn Ngự Sử không khỏi kinh ngạc, lại là cổ đại tiểu thư này, tiểu cô nương trẻ tuổi lại dám nhúng tay vào chuyện triều đình, là nghe con mới sinh không sợ cọp, hay thật sự là có 10 phần năm chắc. Mẫn Hoài từ trên đài cao đi xuống, hắn có chút lo lắng cho Lan Hoa. Mấy ngày nay hắn với Hàn Chương bận rộn bày trận cuộc bắt thương nhân thu lương, toàn bộ chuyện quân lương đều giao cho Cố gia làm, hắn không biết Cố gia trong thời gian ngắn như vậy rốt cuộc có thể làm xong chuyện hay không. Lan Hoa để cho Tiêu Ma Ma đỡ từ trên xe nhảy xuống, ánh mắt nàng quan tâm nhìn Mẫn Hoài, không nói gì chỉ khe khẽ cười, trong nụ cười mang theo chút kiêu ngạo và tự tin. Sau lưng nàng chính là những quân lương mà mấy ngày đêm nay làm ra, nàng biết rõ ràng nhất giá trị của bọn chúng. Tướng quân, lương chuyển đến rồi. Hàn Ngự Sử mắt thấy tiểu cô nương vung tay lên, gia nhân Cố gia lập tức từ bên cạnh đi tới, nhanh nhẹn đem rương hòm chất ở trên chỗ đất trống. Rương hòm mở ra, bên trong là từng dây bánh tròn đục lỗ. Hàn Chương hàng năm đều mang binh đánh giặc, liếc mắt một cái liền nhìn ra, bánh tròn này chắc chắn là dễ vận chuyển hơn mễ lương. Ánh mắt Hàn Chương lập tức sáng lên, hắn tiến lên mấy bước, cầm lấy bánh tròn trong rương lên cắn một cái, trên mặt lập tức xuất hiện biểu tình thoải mái, dường như đang ăn trân châu mỹ vị. Đổ tốt, lương thực tốt, Hàn Chương thẳng thắn cười ra tiếng. Lan Hoa nói, không chỉ làm ra những quân lương này, còn có người đem chúng cho các tướng sĩ, cứ như vậy thì sẽ bổ sung vào nhân thủ mà triều đình còn thiếu. Còn có người hỗ trợ áp tải lương thực, Hàn Ngự Sử nhìn về phía hạ nhân Cố gia, Cố đại tiêu thư nói không phải là mấy người này chứ. Những người này không có kinh nghiệm, không hiểu được như thế nào áp vận lương thảo, chỉ sợ còn chưa tới nơi thì bản thân mình đã ăn hết quá nửa quân lương rồi. Hàn Ngự Sử lặng lẽ lắc đầu một cái, rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ, không hiểu những đạo lý này mới dám nói khoác như vậy mà không biết ngượng. Lạn Hoa đứng ở chỗ đó, chân mày nhướng lên, đôi mắt nhìn quanh rực rỡ, diễm lệ đến trói mắt. Hàn Ngự Sử không khỏi có chút không thoải mái, dẫu sao hắn mới là mệnh quan triều đình, Cố đại tiêu thư chỉ là một dân nữ mà thôi. Dân làm sao có thể cùng quan tranh huy. Hàn Ngự Sử hắn giọng một cái, ngươi định chuẩn bị dùng hạ nhân của Cố gia đi vận chuyên quân lương, là ai quyết định? Lan Hoa lắc lắc đầu, bọn họ không có kinh nghiệm, không biết an bài hành trình như thế nào, đương nhiên không được. Hàn Ngự Sử kinh ngạc, không phải là dùng hạ nhân Cố gia ư? Hắn không nhịn được đoán tiếp, cũng không thể là mời Tiêu Cực chứ, thứ Cố gia có bất quá chỉ là võ lực cùng tài lực thôi, trừ dùng người của mình ra thì chính là bỏ ra số tiền lớn để thuê người ở bên ngoài. Lan Hoa cười lên, Tiêu Cục tốt một chút ở Giang Chiết đều bị đại hộ mời đi bảo vệ vàng bạc châu báu rồi, nếu quân lương tới trễ một ngày thì sẽ có binh lính bị chết đói. Hàn Ngự Sử biết những thứ này nhất định là Hàn Chương nói cho Cố đại tiểu thư nghe. Nếu Cố đại tiểu thư đều đã biết, tại sao còn dám nói ra rành rọt như vậy? Vậy thì rốt cuộc là những ai đi vận chuyển lương thực? Hàn Ngự Sử hận không thể lập tức có được câu trả lời của Lan Hoa, hắn biết đáp án kia nhất định là sai. Lan Hoa ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, đợi một lát nữa đại nhân sẽ biết thôi. Bọn họ vào giờ mùi mới tới thành Trấn Giang. Mắt thấy thời gian sắp đến rồi nhưng lại không thấy nửa bóng người. Hàng ngự sử quay đầu sang nhìn Hàng Chương, Hàng tướng quân. Ngài sớm ủy nhiệm cho Vận Quang đi, chuẩn bị sẵn sàng trước thời hạn. Lời nói của một đứa trẻ 8 tuổi làm sao có thể tin tưởng được. Thanh âm trong suốt của Cổ Lan Hoa kia như cũ vọng đến bên tại Hàng Chương. Mỗi lúc nàng nói chuyện, hắn đều sẽ cẩn thận lắng nghe, bởi vì hắn biết đó tuyệt đối không phải nói đùa. Nếu như không phải là tín nhiệm như vậy, hắn và Cửu Cửu cũng sẽ không dựa vào Cố gia như vậy. Hàng Chương bất vi sở động, nếu thời gian đã sắp tới, đợi chút cũng không sao. Hàng ngự sử liếc mắt nhìn Cố Lan Hoa tâm tình bình tĩnh kia một cái, ngươi có cho người đi thúc giục chưa? Lan Hoa lắc lắc đầu, không có, ta nói xong với bọn họ rồi, cũng không có hỏi thêm. Hàng ngự sử không nhịn được bật cười ra tiếng, chỉ là nói một câu, đến hỏi cũng không thêm hỏi lại. Chỉ như vậy mà muốn đạt được mục đích, đúng là tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm. Hắn thấm nhuần nhiều năm quan trường, biết một cái đạo lý, cho dù là thứ viết ở trong thánh chỉ cũng có thể tạm thời thay đổi. Cũng bởi vì Cố Lan Hoa làm ra cái gọi là quân lương này, Hàng Chương cùng Mẫn Hoài liền tin tưởng nàng ta như vậy. Hắn có thể đoán được bọn họ lập tức sẽ thất bại. Được, nếu đã muốn đợi vậy hắn sẽ cùng đợi với bọn họ, xem lát nữa có náo thành cái trò cười không. Ông không hiểu, thanh âm trong suốt của Cố Lan Hoa truyền tới. Hàng ngự sử nhìn sang, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt kia của Cố Lan Hoa. Cố Lan Hoa nói tiếp, ông không phải là loại người như thế, cho nên ông sẽ không hiểu. Ngươi sẽ không hiểu bọn họ nhất định sẽ đến nơi này đúng giờ. Ngươi không hiểu được cam kết rốt cuộc là ý gì. Có người nói một câu cũng không phải là nói không mà thôi. Bọn họ nhất định sẽ làm được. Bất luận gặp phải khó khăn gì, bọn họ cũng nhất định sẽ thực hiện lời hứa của bọn họ. Trong lòng nàng có người mong đợi, cho nên nàng sẽ hiểu, nàng cũng sẽ tin. Nàng nói được tất nhiên sẽ làm được. Bọn họ cũng giống như vậy. Cho nên ngươi không hiểu, ngươi căn bản sẽ không biết. Nói cho cùng ngươi chỉ là một con trùng đáng thương, vĩnh viễn không tin tưởng người khác, vĩnh viễn sẽ không được người khác tin tưởng mà thôi. Mà đây chính là chỗ khác nhau của ngươi và chúng ta. Ngươi không biết, chân chính có thể dựa vào là lương tâm mà không phải là tính toán. Thế nhưng những lời này Lan Hoa sẽ không nói với Hàng ngự sử, bởi vì cùng loại người như hắn nói lý chính là lãng phí lời nói. Lan Hoa nhận lấy đồng hồ cát từ trọng tay Tiêu Mama đưa cho Hàng ngự sử, hạt cát cuối cùng chảy xuống trong đồng hồ cát. Liền nghe được tiếng người hét lên ở cổng thành, đến rồi, đến rồi. Sắc mặt Hàng ngự sử lập tức trở nên khó coi, hắn quay đầu nhìn về hướng cửa thành. Tăng y màu xanh nước biển đầy miếng vá lọt vào tầm mắt. Hàng ngự sử thở phào nhẹ nhõm, căn bản không phải người tới vận chuyển quân lương, chẳng qua là một hòa thượng vừa hay đi vào thành mà thôi. Hàng ngự sử phất tay một cái, thời gian đã đến, theo ta thấy thì không cần đợi thêm nữa. Thanh âm kinh ngạc xê Cố Lan Hoa truyền tới, ngự sử đại nhân ngài không nhìn thấy sao, bọn họ đến rồi à. Hàng ngự sử không thể không lần nữa quay đầu nhìn qua, tăng nhân, lại là tăng nhân, trở tê nhiều tăng nhân. Đây là, hắn đột nhiên hiểu ra, Cố Lan Hoa nói bọn họ chính là những tăng nhân này. Cố Lan Hoa muốn để cho tăng nhân vận chuyển quân lương. Hàng tướng quân, Mẫn đại nhân, ngự sử đại nhân, bọn họ nhất định sẽ đúng hạn đưa quân lương đến. Bọn họ biết coi sóc ngựa, áp vận xe ngựa, nhưng hoàn toàn có thể dựa vào chân đi mà không cần ngồi xe. Như vậy thì sẽ không gia tăng thêm sức nặng cho xe ngựa. Mỗi một người còn có thể cõng 50 cân quân lương. Bọn họ sẽ không ăn quân lương để lót dạ, chỉ biết hóa duyên dọc đường. Bọn họ sẽ không bởi vì đường xá xa xôi mà để cho chậm hành trình. Bọn họ có đầy đủ kinh nghiệm, có thể đi đường xa như vậy, bởi vì bọn họ là sư khổ hạnh. Cho dù là sư khổ hạnh một lòng chỉ muốn tự mình rèn luyện, cầu được thần dụ và chân kinh, trong tình hình như này cũng nguyện ý hỗ trợ vận chuyển lương thực. Cho dù là bọn họ vì vậy mà rơi vào trong hồng trần, bọn họ cũng tin tưởng Phật Tổ sẽ tha thứ cho bọn họ, bởi vì tất cả đều đến từ lòng thương hại đối với chúng sinh. Đây là kết quả mà nàng và Duy Nạp biện luận suốt đêm mới có được. Tăng nhân không nên nhúng tay vào chuyện hồng trần, nhưng có thể đem từ bi mang cho chúng sinh. Những binh lính cho dù tương lai sẽ gia nhập chiến tranh, cho dù sẽ giết người, nhưng bọn họ bây giờ vẫn chưa làm như vậy. Bọn họ bây giờ chỉ là những sinh linh bình thường. Cuối cùng Duy Nạp cũng bị nàng thuyết phục, tin tưởng đây có lẽ là thần dụ của Phật Tổ. Lan Hoa nói, quân lương làm ra rồi có thể chở đi trước, sau đó cũng sẽ tiếp tục chuyên chở ra ngoài, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian vận chuyên và số lượng quân lương. Lan Hoa đem tờ giấy trong tay giao cho Hàng Chương. Hàng Chương nhìn thẻ tính chi chít bên trên có chút nhức đầu, nhưng là hai phương thức chuyển đổi, từng tốp vận chuyển quân lương và phân đoạn vận chuyển quân lương khác biệt nhưng cũng rõ ràng như thế. Hàng ngự sử cười nhạt, là bởi vì căn bản không thể lập tức làm ra nhiều quân lương như vậy, mới tìm cớ như vậy đi. Cổ Lan Họa nhìn về phía Hàn Ngự Sử, thanh âm hết sức dứt khoát. Ngự Sử đại nhân cảm thấy phương pháp của ta không thể dựa vào, ngài có thể nghĩ cách, chỉ cần bảo đảm đại quân đúng hạn đến Trấn Giang, những người này của chúng ta mặc ngài phân phó. Tiêu Ấp bên cạnh đối với lời nói của đại tiểu thư vô cùng đồng ý. Đúng thế, người bất mãn có thể đưa ra đề nghị, có thể tự mình đi làm a. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên mặt Hàn Ngự Sử. Hàn Ngự Sử cảm thấy tóc gáy cũng dựng đứng hết lên. Hắn rất muốn ở trước mặt tiểu cô nương Cố gia này bày ra oai phong ngự sử của mình. Chính là cứ đáp ứng như vậy, lời nói kích động vừa muốn nói ra khỏi miệng lại nuốt trở về. Hắn làm sao có thể đáp ứng chứ, hà cam kết ở trước mặt rất nhiều người. Phản nhất Hàn Chương vì hãm hại hắn mà để cho đại quân cố ý tới trễ 2 ngày. Như vậy hắn sẽ bị triều đình trị tội. Phản nhất những người của Cố gia này cùng những sư khổ hạnh kia căn bản không đáng tin. Trong đó xuất hiện nửa điểm sai sót, hắn hướng ai mà hỏi trách nhiệm? Không, không, không, hắn không thể đáp ứng. Hàn Ngự Sử một chữ cũng không dám tùy tiện nói ra. Hắn phát hiện mình tựa như đang lún trong vũng bùn, ngay cả một tiểu cô nương cũng không đối phó được. Lan Hoa nói, như vậy xem ra cũng chỉ có thể nghe ta rồi. Trong đám người lập tức bùng nổ một trận cười ầm lên. Mặt Hàn Ngự Sử trương lên như màu gan lợn. Quân lương đã đóng gói xong, sư khổ hạnh cũng cõng bọc hành lý lên kéo xe ngựa một đường đi về hướng Bắc. Mọi người ngẩn ngơ nhìn đội ngũ vận chuyển lương thực này. Dường như toàn bộ Trấn Giang đều biến thành dồi dào sức sống. Mẫn Hoài thậm chí còn đi theo đội ngũ xe ngựa mãi cho đến bên ngoài thành. Chu Bạc bên cạnh cầm quan phục một đường theo sau không ngừng kêu, đại nhân, mặc y phục vào, như vậy còn ra dáng vẻ gì chứ, sợ cái gì? Mẫn Hoài cười nói, đây là Trấn Giang, ta còn sợ mất mặt sao? Quần áo này ta có mặc hay không thì có thể thế nào chứ, mọi người cũng không phải là không biết ta. Chúng bách tính cười ầm lên, mấy ngày nay để cho mọi người đi theo Mẫn Hoài chịu khổ rồi. Mẫn Hoài lại với lại một cái, đem khẩu phần lương thực cho triều đình mượn, mọi người mấy ngày nay cũng không có ăn cơm đi. Nghe được hai chữ ăn cơm này, chúng bách tính ồn ào cười nói, chỉ cần có thể giúp, cái kia coi là gì chứ. Bé gái múc tay bên cạnh trợn to hai mắt, hôm nay có cơm ăn không? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn bẩn kia tràn đầy khát vọng. Mẫn Hoài không khỏi nuốt nước mắt vừa trực trào ra lại ổn định hơi thở run rẩy của mình. Đến đây, mọi người đều mang nồi đến đây đi, chúng ta nấu mấy nồi cơm. Mẫn Hoài ta không có bản lãnh gì khác, hôm nay nhưng lại có thể để cho tất cả mọi người đều được ăn no. Mọi người lập tức hoan hô lên. Nồi lớn lần nữa lên kệ, lần này là đem gạo ngon thương nhân lấy từ nơi nào đến đổ vào trong nồi. Trong tiếng củi tí tách, mùi gạo từ từ lan ra. Bọn nhỏ cố gắng ngửi mùi ngon hiếu kỳ hỏi người lớn trong nhà, trong nồi đó là cái gì thế? Người lớn nói, là gạo, cơm đó. Đứa trẻ liều mạng lắc đầu, người gạt người, gạt người, đây không phải là gạo. Gạo rỗi không phải là mùi vị như vậy, không phải, trong nồi là cái gì? Mẫn Hoài thấy tình hình như thế ánh mắt lại một lần nữa ương ước. Lan Hoa không thể nhìn dân chúng vui mừng, ánh mắt của nàng dừng lại trên người những sư khổ hạnh kia. Chỉ tiếc đảo mắt một cái đội ngũ áp tại quân lương đã không thấy tăm hơi đâu rồi. Nàng vừa định trở về trong xe ngựa, liền bị một bàn tay túm lấy, ngay sau đó lại người bị vác lên trên vai. Lan Hoa nhìn Hàn Chương dở khóc dở cười. Trải qua mấy lần kinh sợ trước, giờ nàng ngược lại cũng quen được việc người này làm mấy trò con nít đó rồi. Thân thể cao lên là có thể ngắm nhìn xa hơn. Nàng cố gắng đưa đầu nhìn về phía trước. Hàn Chương sợ nàng ngồi không vững, nói, không gấp, từ từ nào. Lan Hoa lập tức cảm thấy mình càng ngày càng cao lên. Nàng không khỏi nhìn xuống dưới. Hàn Chương lại mang nàng lên cổng thành, sau đó đỡ nàng ngồi ở trên cổng thành. Cứ như vậy Lan Hoa là có thể nhìn rất rõ ràng đội ngũ vận lương càng đi càng xa. Hàn Chương cúi đầu nhìn Cố Lan Hoa mỉm cười, đứa nhỏ này là rất để ý đến những lương thực này, nếu không cũng sẽ không dán mắt chằm chằm nhìn theo không buông. Nói thật thì hắn thật sự không nghĩ tới Cố gia có thể làm được chuyện này. Cố gia mặc dù là đại hộ, có thể gom những thứ này cũng là đem hết toàn lực rồi. Ngay cả tiểu cô nương cô Lan Hoa này nhìn cũng gầy đi rất nhiều so với mấy ngày trước. Trong nhà có tổ mẫu mang bệnh, còn phải giúp một tay làm quân lương. Đối với một tiểu cô nương 8 tuổi mà nói căn bản là chuyện không thể làm được. Thế nhưng Cổ Lan Hoa lại đem hết thảy các thứ này đều an bài rất tốt. Chẳng những như vậy còn mời sư khổ hạnh tới để vận lương, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Nhưng là cũng khiến cho trong lòng hắn tự nhiên sinh ra một cỗ yêu quý. Nếu như Cố đại lão gia còn sống, Cố Lan Hoa nhất định vẫn là một đại tiểu thư không buồn không lo. Nghĩ tới đây, giọng nói Hàn Chương cũng càng thêm nhẹ nhàng. Sau này, bế Tê Luận có chuyện khó khăn gì đều có thể đến tìm ta giống như thúc thúc của cháu vậy. Lạn Hoa nhưng lại lắc lắc đầu, ta không muốn coi ngài là thúc của ta, ngài là biểu ca của A Thần, ta với A Thần là tình thủ mạc, nếu như ngài là chú của ta, đợi ta nhìn thấy A Thần rồi, há không phải sẽ phải kêu nàng ấy là cô sao? Hàn Chương không nghĩ tới lại là cái đạo lý này, hắn không nhịn được cười ra tiếng, đưa tay ra sửa sang lại tóc mai của Lan Hoa, vậy muội cũng kêu ta là ca ca đi. Từ nhỏ hắn đã cùng tất cả mọi người trong nhà quan hệ không được tốt lắm, có lẽ có liên quan đến tính khí nóng nảy của hắn, mỗi lần về nhà đều phải đem trong nhà nháo thành gà bay chó chạy. Hắn cũng cùng ca ca tranh cãi một ít chính sự, ca ca thân thể không tốt, chỉ cần nói mấy câu thì sẽ ho khan, sau đó tất cả mọi người đều sẽ dùng ánh mắt oán trách nhìn hắn, cho rằng là hắn chọc ca ca tức giận. Sau đó hắn cưới Vân Nương, ngày tân hôn đó hắn uống chút rượu vào động phòng, không có theo như quy củ dùng đòn cân gây phủ đầu của Vân Nương ra mà là lấy tay trực tiếp lột xuống, như thế liền dọa cho Vân Nương bật khóc. Tiếng khóc của nữ tử khiến cho hắn tay chân luống cuống, không biết nên nói cái gì để khuyên nàng. Sau đó nữa, Vân Nương chỉ cần nhìn thấy hắn thì sẽ khóc, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tựa như vô luận làm gì cũng đều là sai. Hắn dứt khoát trực tiếp chạy tới biên ải. Đến bây giờ hắn mới biết, thì ra không phải nữ từ nào cũng đều như vậy, không phải ai ai cũng đều đi vòng qua hắn. Muội có chuyện này muốn xin ca ca giúp. Đôi mắt to của Cổ Lan Hoa nhìn sang, muội muốn mời người bên cạnh ca ca dạy hậu viện nhà muội. Bây giờ dù sao cũng là thời điểm đánh giặc, nhà muội nhiều nữ quyên, vạn nhất xảy ra quyến, bọn muội cũng phải có người có thể dựa vào. Cố đại tiểu thư dường như vô cùng hiểu tính cách của hắn, nói chuyện bụng dạ thẳng thắn, cũng không che che giấu giấu, biết rõ là hắn đang thủ thành còn nói vạn nhất xảy ra chuyện như vậy. Vạn xảy ra chuyện chỉ có ba tình huống: thứ nhất là hắn không trói buộc được thủ hạ binh mã, thứ hai hắn đã bị đánh bại, thứ ba hắn bị người đoạt quyền. Theo lý mà nói, nếu như có người lay một diều trong đó ra nghi ngờ hắn, hắn cũng sẽ thích ứng biểu thị ra uy nghiêm của hắn. Nhưng là đối mặt với Cố đại tiểu thư, hắn một chút cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy cách làm của nàng là đúng. Thời khắc máu chốt không thể lệ thuộc vào bất kỳ người nào, chỉ có thể nhìn con cờ bày trận trong tay mình. Hàn Chương đưa tay ra xoa xoa đầu Lan Hoa, được, ta để cho hộ vệ Vân Thường của ta đi hỗ trợ. Vân Thường? Lan Hoa thiếu chút nữa thì hỏi ra tiếng. Vân Thường không phải là hộ vệ của Lục Anh sao? Trong ấn tượng của nàng, hắn ta là một người một mực trung thành đi theo Lục Anh, nhưng thì ra ban đầu hắn lại là hộ vệ của Hàn tướng quân. Tại sao lại như vậy chứ? Là bởi vì Lục Anh ở Trấn Giang cứu được Vân Thường sao? Nếu là như vậy, trong kiếp trước có phải Lục Anh biết tất cả mọi chuyện của Trấn Giang hay không? Hiểu lầm giống như một hạt giống nhỏ nhỏ, trong chốc lát lập tức liền rơi vào trong lòng nàng. Nàng muốn biết tất cả chân tướng. Hàn Chương lập tức nhận ra Lan Hoa cúi đầu xuống. Đây là thế nào? Mới vừa rồi còn thật cao hứng, bây giờ làm sao lại khó chịu rồi? Lan Hoa nói, muội phải về nhà với tổ mẫu rồi. Hàn Chương ôm Lan Hoa xuống tường thành. Tiểu cô nương rõ ràng là có tâm sự. Hàn Chương nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống. Có chuyện gì muội có thể nói với ta, ta sẽ giúp muội làm thật tốt. Có lẽ để cho Hàn tướng quân giúp đỡ sẽ càng thuận lợi hơn. Lan Hoa suy nghĩ một chút, muội hoài nghi cái tên thương nhân thu mua tích trữ gạo chính là kẻ hại chết phụ thân muội. Muội muốn tra cho rõ ràng, trừng phạt hung thủ, an ủi phụ thân linh thiêng ở trên trời của muội. Hàn Chương phát hiện Cố Lan Hoa lúc không nói lời nào giống như một tiểu nha đầu, chỉ cần có cái chủ ý gì thì ánh mắt cũng sẽ biến thành kiên định, so với những nữ hài từ nhu nhu nhược nhược hắn thường thấy hàng ngày kia hoàn toàn bất động. Duyên phận của con người rất kỳ diệu, có lẽ bởi vì như vậy hắn mới có thể yêu thích nàng như thế. Hàn Chương gật gật đầu, được, sáng sớm ngày mai ta sẽ để cho người đi đón muội. Muội muốn tra thì tự mình tra, tra không ra ta sẽ giúp muội tra. Lan Hoa mới vừa xuống xe ngựa, Cố Tử Thái Thái cùng Mẫn Giang Thần Liên tiến lên đón. Cố Tứ Thái Thái vội vàng nhìn Lan Hoa từ trên xuống dưới hai lần, phát hiện không bị thương mới thở phào, sau này chớ đi ra ngoài nữa, thực sự muốn ra ngoài thì ta sẽ đi cùng với con. Con cứ đi như vậy nửa ngày cũng không trở lại, thật muốn ta lo chết mà. Lan Hoa cười khẽ một tiếng với Cổ Tử Thái Thái, bọn tiêu ấp bảo vệ con rất tốt, cũng không làm cái gì cả, chỉ là xem một chút tình hình bên ngoài thôi. Cổ Tứ Thái Thái có một bụng lời muốn nói, nhưng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Hoa những lời đó lại không nói ra được, luôn cảm thấy là mình không bảo vệ nàng TOT, lấy đâu ra lập trường đi khiển trách đứa nhỏ này. Cổ Tứ Thái Thái vội vàng phân phó hạ nhân, mau đem nước cho tiểu thư tắm đi, lại báo cho lão thái thái cùng đại thái thái một tiếng, Lan Hoa trở về rồi, TOT cả đều bình an. Đúng rồi, bưng hai bát canh ô mai qua đây. Một chuỗi phân phó, lập tức có người tiến lên hầu hạ Lan Hoa. Bận rộn nửa ngày mới để cho Lan Hoa an an ổn ổn ngồi ở trên ghế. một chén canh ô mai xuống bụng, khí độc hít ở bên ngoài lập tức bị quét sạch. Mẫn Giang Thần đã không nhịn được hỏi, đều tốt rồi sao? Nghe nói Vương gia đại lão gia rơi vào nồi nước bỏng rồi, là thật sao? Phụ thân ta quả nhiên là không chịu chút tổn hại nào. Lan Hoa gật gật đầu, đều là thật. Trên mặt Mẫn Giang Thần lập tức lộ ra nụ cười, muội không biết chứ, muội không ở nhà, mấy người chúng ta giống như con kiến trên chảo nóng vậy. Cố Tứ Thái Thái nghe đến chỗ này phốc một cái cười ra tiếng, Mẫn đại tiểu thư đúng là lo quá rồi, một người bình thường nho nhã như thế, bây giờ cũng có thể nói ra những lời này. Mẫn Giang Thần nói, ca ca kia của ta vốn đã đủ nháo rồi, kết quả phụ thân cũng nháo theo, muội cũng đi theo ở một bên thêm củi thêm lửa. Cố Tứ Thái Thái nghe đến chỗ này, vẻ mặt buồn thiêu, nhìn về phía Lan Hoa, con đó còn nhỏ tuổi như vậy, tương lai lớn còn thế nào, trên dưới trong nhà, trừ lão thái thái ra, không có ai khác biết đây chính là một vở kịch, chúng ta đều chẳng hay biết gì, còn lo lắng sợ hãi theo. Nghe được Mẫn gia bị tịch thu tài sản rồi, tim ta nhảy lên tận cổ họng, lại nhìn thấy ngân phiếu bị lấy ra, cả người ta đều hôn mê rồi, trong lòng nghĩ lần này coi như lại xong rồi, căn bản là không có suy nghĩ Mẫn đại nhân rốt cuộc có phải là tham ô thật không. Mẫn Giang Thần sợ Cố Tứ Thái Thái trách cứ Lan Hoa, vội vàng đi kéo tay Cố Tứ Thái Thái. Cái này không trách Lan Hoa được, Lan Hoa cũng là vì Mẫn gia chúng con, Lan Hoa là đại ân nhân của Mẫn gia chúng con. Nói đến phần sau, Mẫn Giang Thần vốn là mặt mũi tươi cười, trong ánh mắt liền dâng lên ánh nước. Lan Hoa cười nói, A Thần mau đi về xem một chút đi, trong nhà dầu sao cũng bị quân lính lật qua, từ trên xuống dưới đều phải thu dọn lại hết, đợi vẫn chút rồi chúng ta lại nói chuyện. Mẫn Giang Thần nhìn Lan Hoa suy nghĩ một chút, không có lập tức đáp ứng, chỉ là mím môi, đợi một chút, không phải vội. Cố Tứ Thái Thái đến phòng lão thái thái trước, Mẫn Giang Thần mới kéo tay Lan Hoa đè một bên, muội nói thật với ta đi, có phải có chuyện gì khó làm không? Mẫn Giang Thần cho tới bây giờ chưa từng thấy qua trên mặt Lan Hoa xuất hiện thân tình do dự như thế, tự như có chuyện gì đang đè trong lòng nàng, khiến cho nàng khó mà hạ quyết định. A Thần đã nhìn ra, như vậy Tứ Thẩm cũng hẳn đã nhìn ra. Mọi người đều cẩn thận che chở cho nàng, rỡ tê sợ nàng bị nửa điểm tổn thương, cũng đang chờ chủ ý của nàng. Nếu như nàng muốn đem chuyện này che giấu đi, chỉ cần giơ tay lên, tổ mẫu cũng sẽ không nói gì nữa, toàn bộ Cố gia sẽ không có ai nhắc lại chuyện này nữa. Lan Hoa chợt nhớ tới câu nói kia của Triệu Linh, ta chính là muốn hỏi nàng, vạn nhất bắt được người nàng không muốn BST, nàng làm sao cho phải? Triệu Linh đã sớm biết hay là đã có phát giác? Lan Hoa nghĩ tới đây bỗng nhiên giận đến ngứa răng. Tên Triệu Linh đáng chết này, sao hắn lại không biết cái gì gọi là nói thẳng chứ? A Thần nói đúng, nàng đích xác muốn tìm một người nói chuyện thật rõ ràng, như vậy mới có thể thảy rõ cách nghĩ thật sự của mình. Lan Hoa đem chuyện bắt nội gián nói cho Mẫn Giang Thần. Mẫn Giang Thần nghe thấy hết sức kinh ngạc, thật sự bắt được sao? Cô ta có phải là thay Lương Ma Ma báo thù cho nên, dẫu sao bọn họ cũng phục vụ đại thái thái chung một chỗ, bình thường nói không chừng có giao tình gì. Lan Hoa lắc lắc đầu, không có quan hệ gì với Lương Ma Ma, ta đã để cho người đi điều tra rồi, giữa hai người không có ân huệ gì, hơn nữa trong chuyện này, đối với Lương Ma Ma cũng không có lợi ích gì, cho dù thương nhân mua gạo đó có thể bị bắt hay không, đều không thể ảnh hưởng gì đến Lương Ma Ma. Rất nhiều chuyện, muốn biết rõ thì phải tìm căn nguyên. Lan Hoa nói, Thái Hội là người mẫu thân mua về từ người môi giới, lúc mua chỉ còn lại một hơi thở, luôn ở Điền Trang dưỡng bệnh, sau đó mới đi theo bên cạnh mẫu thân học quy củ. Không có thân thích gì lui tới, bình thường cũng rất ít ra cửa. Ra cửa chính là thay mẫu thân mua sắm một số thứ. Mẫn Giang Thần suy nghĩ một chút, đại thái thái đối với cô ta tốt như vậy, sao cô ta lại dám làm ra loại chuyện này? Lòng người đều là thịt, cô ta rốt cuộc là có bao nhiêu tâm can đen tối? Muội có để cho người cẩn thận tìm một chút chỗ ở của cô ta không? Có phải là cất dầu bạc hay không? Nghe nói bây giờ còn có một cách làm, chính là đem ngân phiếu đặt ở trong hộp gửi ở ngân trang. Ngân trang trong huyện Trang độ này phụ thân ta đều quen HET, để cho phụ thân ta lấy danh nghĩa quan phủ đi tra, nếu như có thì nhất định có thể tra được. Không phải đã bắt được thương nhân thu lương đó rồi sao? Dứt khoát đem bọn họ cùng nhau thẩm tra, ngục tù kia chính là phương pháp để cho bọn họ nói thật. Lan Hoa nhìn A Thần thật sự là tức giận mới phát ra những lời nói hung hãn này, nhưng vốn cũng không phải là người lòng dạ cứng rãn. Nói đến những thứ tàn ác kia, cả người đều rùng mình. Bên cạnh nàng có A Thần như thế, có tổ mẫu hiền hòa, có Tứ Thẩm muốn yêu thương bảo vệ nàng, nàng còn có gì phải sợ chứ? A Thần, Lan Hoa nhẹ giọng nói, vừa rồi, thừa dịp bên ngoài còn đang loạn, ta cũng đã để cho người đi đến Tiền Trang, cũng lấy được chứng cớ rồi. Mẫn Giang Thần nói, vậy cô ta đã nhận tội chưa? Lan Hoa gật gật đầu nhận tội rồi, nói là nhẫn ngân phiếu của thương dân, chính là 1.000 lượng bạc chúng ta tìm được ở tiên trang tường ký. Nói tới chỗ này, Lan Hoa cúi đầu xuống, ánh mắt từ từ ướt. Mẫn Giang Thần kéo chặt tay Lan Hoa, muội cũng đừng đau lòng, loại chuyện này cũng vẫn thường có thôi, chỉ cần trừng trị mấy kẻ làm việc đó, trong nhà sau này cũng sẽ đều bình an. Lan Hoa gật gật đầu, ta cũng nghĩ như thế, ta không thể vì tâm tình của mình mà để cho trong nhà xảy ra chuyện. Lần này mọi người đều bình an, lần sau thì thế nào, vạn nhất nháo xảy ra đại sự, Tô Mẫu bị chọc tức, gia nhân vô tội bị thương, cũng bởi vì ta nhất thời do dự, thật quá không đáng giá, ta không muốn lại phải hối hận. Mẫn Giang Thần thở phảo, muội có thể nghĩ thông thì tốt rồi. Nói rồi cẩn thận ngắm Lan Hoa, bình thường thoạt nhìn là một người rất cứng rắn, làm sao gặp phải chuyện nhỏ như vậy liền khó chịu, dù sao cũng chỉ là một nha hoàn, muội cũng không cần. Lan Hoa miễn cưỡng lộ ra nụ cười, nếu như không phải là nha hoàn thì sao? Nói rồi dừng một chút, a thần, tỷ trở về đi thôi, tỷ yên tâm, ta sẽ xử lý TOT những thứ này. Mẫn Giang Thần kiên quyết lắc đầu, ta sẽ chờ, bất kể có chuyện gì, chỉ cần muội không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi, ta chỉ muốn lúc muội khổ sở thì ở bên cạnh phụng bồi muội.